Chương 1, tử vi tinh động, thiên hạ vạn vật, trên trời vạn tinh, đều có thể động, duy chỉ riêng, tử vi tinh không thể động. Tử vi tinh động, thiên địa xung đột lẫn nhau, xong, một ngày nào đó, từ xưa tới nay chưa từng động tới tử vi tinh, biến mất. Thiên tinh đại lục, lấy tinh tu vi tôn, cái gọi là tinh tu, chính là lấy cảm ngộ tinh thần, hấp thu tinh thần tỏa ra chi khí tu luyện bản thân chi nhân. Tại bên trên mảnh đại địa mênh mông này, tông phái gia tộc mọc như rừng, người người đều muốn trở thành tinh tu. Bất quá nếu muốn trở thành tinh tu, lại không phải là một kiện chuyện dễ. Ca ca, ca ca, luôn miệng tràn đầy thê lương nữ hài kêu lên, tại tần tinh trong đầu vang dội, để cho hắn đột nhiên một hồi từ trên giường ngồi dậy, từng ngụm thở hổn hển, toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi. Lại là này nằm mơ, tần tinh đưa tay dùng sức xoa xoa mình mi tâm, thở hồng hộc tự nhủ, lúc trước mỗi năm một lần, bây giờ lại một tháng một lần, giấc mộng này đến tột cùng là ý gì, lẽ nào ta còn có một muội muội sao? Chính là cha nói, ta thân sinh phụ mẫu tại sinh ra ta không lâu sau liền lần lượt gặp nạn, hắn mới đưa ta ôm trở về tần gia, ta không có khả năng còn có muội muội a. Nhị ca, nên rời giường. Đang lúc này, cửa phòng bị người từ bên ngoài dùng sức đụng ra, một tia ánh mặt trời chiếu tại tần tinh trên mặt, để cho hắn theo bản năng đưa tay che ở mình mi tâm chỗ khối kia giống như nước miếng một loại đồng tiền kích thước thai ký màu tím. Một cái bóng nho nhỏ, giống như trận như gió từ ngoài cửa vọt vào. Một thanh liền kéo giữ cánh tay tần tinh nói, nhị ca, nhanh lên một chút, chuẩn bị lên đường. Nhìn đến cái này hổ đầu hổ não tiểu nam hài, tần tinh trên mặt lộ ra vẻ cưng chiều thần sắc, đây là tần dương, hắn tam đệ. Tần tinh đưa tay nhẹ nhàng cạo một cái tiểu nam hài mũi nói, đã biết, người đi cùng cha nói một tiếng, ta rửa mặt một hồi liền đến. Ân, vậy ngươi nhanh lên một chút a. Tần dương lúc này mới buông tay ra, lại một trận gió xông ra ngoài. Nhìn đến tần dương bóng lưng. Tần tinh bất đắc dĩ cười một tiếng, nhưng mà tươi cười thoáng qua rồi biến mất, thay vào đó lại là một bộ lo lắng, lẩm bẩm nói, lần này, thật có thể thành công sao? Đơn giản rửa mặt xong sau đó, tần tinh từ trong nhà đi ra, trải qua tần gia diễn võ trường thời điểm, tại đây đã tụ tập không ít tần gia người trẻ tuổi, có ngồi xếp bằng, nhắm mắt nhập định, có ngẩng đầu thổ nạp, hơi thở dài lâu. Tần gia, với tư cách tu hành thế gia, mặc dù cũng không tính vào cường đại cỡ nào, nhưng mà cũng có gần ngàn tộc nhân. Trong đó 20 tuổi trở xuống người trẻ tuổi có gần hơn trăm, bọn họ chính là tần gia tương lai hy vọng. Tần tinh cúi đầu xuống, bước nhanh hơn, muốn phải nhanh lên một chút xuyên qua diễn võ trường, nhưng lại đã có mấy người tuổi trẻ thấy được hắn, trên mặt đồng loạt lộ ra trào phúng và khinh thường thần sắc. Nha, đây không phải là nhị thiếu chủ sao, hiếm thấy xem ngươi đến diễn võ trường A, có phải hay không có thể cảm ứng được tinh khí, chuẩn bị muốn cùng chúng ta cùng nhau tu luyện. Trong đó có một thiếu niên niên kỷ cùng tần tinh tương đương. Càng là trực tiếp đi tới tần tinh phía trước, chặn lại hắn đi đường, ngẩng lên cằm nói bậy gì đấy, người nào không biết nhị thiếu chủ căn bản là không có cách cảm ứng tinh khí, là hiếm thấy hiếm có trời sinh phế thể, ha ha ha. Hắn gọi tần phi, là tần tinh đường ca, bất quá, chính là toàn bộ tần gia bên trong nhất xem thường tần tinh người. Thật không biết gia chủ là nghĩ như thế nào, muốn ôm, cũng có thể ôm cái thiên tài trở về a, kết quả lại ôm cái phế vật trở về, 15 năm rồi. Ở trên người hắn không biết lãng phí bao nhiêu vật lực tài lực, còn không phải trúc lam múc nước, tòi công dã tràng, hại toàn bộ tần gia chúng ta đều đi theo được dính líu, ta xem, lần sau minh chủ đại tuyển, tần gia chúng ta sợ rằng cũng phải làm cho vị. Tần phi cùng những thiếu niên này không có kiêng kỵ gì cả lời nói, rõ ràng truyền vào tần tinh trong tai, mà hắn lại giống như là căn bản không có nghe thấy một dạng, chỉ là cúi đầu, vội vã vòng qua ngăn mình tần phi, đi qua diễn võ trường, chỉ để lại sau lưng một mảnh kia tiếng cười vang. Tần Tinh, là tần gia gia chủ tần húc nam con thứ hai, năm vừa mới 15, bất quá không phải là ruột thịt, mà là bị bão dưỡng trở về nghĩa tử, cũng may tần húc nam đem coi là mình ra, đối yêu thương phải phép. Chỉ là không có nghĩ đến là, tần tinh vậy mà trời sinh không cách nào cảm ứng được chút nào tinh khí, điều này cũng làm cho có nghĩa là hắn và tinh tu vô duyên, mà tại tinh tu thịnh hành, lấy thực lực phi tôn thiên tinh đại lục lên, không thể trở thành tinh tu, liền có nghĩa là chỉ có thể bình thường qua cả đời. Những năm gần đây, đúng như tần phi bọn họ từng nói, tần húc nam vì để cho tần tinh có thể trở thành tinh tu, không biết hao tốn bao nhiêu tài lực vật lực, nhưng mà, lại từ đầu đến cuối không có khởi đến bất kỳ hiệu quả nào. Làm gia chủ, tần húc nam dùng gia tộc tài lực đến giúp đỡ tần tinh, hơn nữa một nhóm chính là hơn 10 năm thời gian, tự nhiên đưa tới không ít người tần gia bất mãn, bọn họ không dám đối với gia chủ nói cái gì, chỉ có thể đem đầu mâu nhắm ngay tần tinh. Trong đó, lại lấy tần phi phụ thân dẫn đầu một đám người, đối với tần tinh là châm chọc. Hết sức làm nhục, lại thêm trên mặt hắn khối kia xấu xí thai ký màu tím, dẫn đến hắn ở trong gia tộc cảnh ngộ là kém tới cực điểm, liền hài tử đều không muốn cùng hắn chơi đùa, ngoại trừ tam đệ Tần Dương ra, hắn căn bản không có bằng hữu gì. Tần Tinh tuy rằng trời sinh không cách nào tu luyện, nhưng cũng không phải là không dành thế sự, ngược lại, những năm gần đây không công bằng đãi ngộ, càng đem tâm hắn tính rèn luyện bền bỉ dị thường, đối với những này lời đàm tiếu, hắn đều lựa chọn lặng lẽ chịu đựng. Bất quá, bất kể là hắn hay là Tần Húc Nam, đều cho tới bây giờ không có buông tha cho hy vọng, lần này chính là hai cha con bọn họ hy vọng cuối cùng. Tần Tinh đi tới Tần gia đại sảnh, thật xa liền thấy một cái vĩ ngạn thân ảnh đứng ở nơi đó, chính là phụ thân Tần Húc Nam. Cha, Tần Tinh bước nhanh về phía trước, đi tới Tần Húc Nam phía trước, tự mình hướng về vị này mặc dù không phải cha ruột, nhưng lại so sánh cha ruột còn phải đau yêu mình cha khom mình hành lễ. Tinh nhi, người đã đến rồi a. Tần Húc Nam cường tráng trên mặt lộ ra tươi cười, đưa tay nhẹ nhàng phất một cái, phát ra một luồng êm dịu lực lượng, đem Tần Tinh thân thể nâng lên. Ừ, nhìn đến Tần Húc Nam hai tóc mai có chút đốm trắng, Tần Tinh mũi hơi đau xót, vội vã cúi đầu, trong lòng biết giữa lúc tráng niên, lại là Bát Tinh Tinh sĩ phụ thân, nếu mà không phải là bởi vì bận tâm chuyện mình, tuyệt đối sẽ không tóc bạc sinh ra sớm. Tinh nhi, lần đi Trấn Tinh Tông ít nhất có hơn nửa tháng chặng đường, chúng ta bây giờ liền xuất phát đi. Tần Húc Nam cười híp mắt đưa tay vỗ vỗ Tần Tinh bả vai, trước bước mà đi. Tần gia bên ngoài cửa chính, đã vây tụ rồi không ít tộc nhân, cùng tiến Tần Húc Nam cùng Tần Tinh ly khai, mà trên mặt bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít đều mang một vài mất tự nhiên thần sắc. Bởi vì, bọn họ cũng đều biết, lần này gia chủ mang theo Tần Tinh đơn độc đi tới Trấn Tinh Tông, vì chính là cầu Trấn Tinh Tông tông chủ Trường Phong chân nhân xuất thủ, nhìn một chút có thể hay không để cho Tần Tinh bước lên tinh tu chi lộ. Thiên Tinh đại lục bên trên, gia tộc môn phái mọc như rừng, nếu muốn ở cái thế giới này sinh tồn được, nhất định phải có đầy đủ thực lực, vì thế, không ít thế lực nhỏ tiểu gia tộc rối rít kết minh, mà Tần gia là một người tu luyện thế gia, cùng 9 cái gia tộc khác liên hợp chung một chỗ, kết thành thập tộc đồng minh, gia chủ Tần Húc Nam chính là này minh đương nhiệm minh chủ. Nếu như nói thập tộc đồng minh là trong vòng ngàn dặm bên trong bá chủ, như vậy Trấn Tinh Tông chính là trong vòng ngàn dặm thậm chí cân nhắc bá chủ trong vòng vạn dặm. Tự nhiên Tần Húc Nam so với Trấn Tinh Tông tông chủ đến, bất luận là địa vị vẫn là tu vi lên, chênh lệch xa đều là không thể tính theo lẽ thường. Theo lý thuyết, Tần gia là không có khả năng cùng Trấn Tinh Tông nhờ vả chút quan hệ, nhưng mà nhiều năm lúc trước, Tần gia lão gia chủ, cũng chính là Tần Húc Nam phụ thân, từng tại dưới cơ duyên xảo hợp, đã cứu Trường Phong chân nhân một mạng, cho nên, Trường Phong chân nhân liền lưu lại nói, ngày sau nếu mà Tần gia có thứ gì nhu cầu, hắn cũng có toàn lực tương trợ. Tinh nhi, thật là trời có mắt rồi. Còn có 2 tháng chính là cảm tinh đại điển ngày rồi, mà Trường Phong tiền bối bế quan 10 năm, vừa lúc cũng may vào lúc này xuất quan, đây đã nói lên, từ nơi sâu xa, ông trời cũng đang giúp chúng ta, lần này, vấn đề của ngươi khẳng định có thể giải quyết xong. Nhìn đến hết sức phấn khởi phụ thân, Tần Tinh trên mặt tuy rằng cũng là tràn đầy tươi cười, nhưng trong lòng thì đang yên lặng lẩm bẩm, lần này, thật có thể để cho ta bước lên tinh tu chi lộ sao? Chương 2, ngọn lửa hy vọng. Khi Tần Tinh hai cha con chạy tới Trấn Tinh Tông thời điểm, vừa vặn là bọn họ mỗi năm một lần, chiêu thu đệ tử thời gian. Tọa lạc tại dãy núi vần quanh bên trong Trấn Tinh Tông bên ngoài, biển người tấp nập, người người nhốn nháo, mấy chục trên người mặc trường sam màu xanh người trẻ tuổi, ở trong đám người không ngừng xuyên qua, bọn họ chính là Trấn Tinh Tông đệ tử, đặc biệt phụ trách tiếp đãi công việc. Tinh nhi, người ở nơi này chờ ta đi để bọn hắn thông báo một hồi. Tần Húc Nam đem Tần Tinh thu xếp tại bên cạnh, mình chuyển thân chen vào đám người. Tần Tinh tuy rằng cũng ra khỏi mấy lần xa nhà, nhưng là cho tới nay chưa thấy qua tình huống như thế, trong lúc nhất thời không nén nổi nhìn hai mắt đăm đăm, hoàn toàn bị sợ ngây người, tự lẩm bẩm, đây chính là Trấn Tinh Tông sao? Nếu có thể trở thành một thành viên trong đó, thật là tốt biết bao. Bởi vì trước mắt đây tình huống, để cho Tần Tinh trong lòng ngọn lửa hy vọng đột nhiên mãnh liệt. Hắn tin tưởng, nếu Trấn Tinh Tông có thể quá hấp dẫn nhiều người như vậy đến trước gia nhập, như vậy kỳ tông chủ tất nhiên thực lực cường đại. Nói không chừng thật có thể để cho mình bước lên tinh tu chi lộ, trở thành một tên tinh tu, thậm chí, mình không chừng còn có thể bị nó phá cách thu làm đệ tử, trở thành Trấn Tinh Tông một thành viên. Nhưng mà, đang lúc này, một hồi tiếng của trách chính là đột nhiên vang dội. Tần gia, cái gì Tần gia, chưa nghe nói qua, đi nhanh lên. Trấn Tinh Tông kia hùng vĩ sơn môn lúc trước, hai cái thân mang hoàng sam chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, hai tay vòng ngực mà ôm, thần sắc kiêu căng nhìn đến đang đưa lên bái thiếp Tần Húc Nam. Nói cho người biết, Trấn Tinh Tông chúng ta thu đệ tử, chú trọng là công chính công bằng, không có bất kỳ đầu cơ trục lợi, nhìn chính là tư chất không thể, coi như là thiên vương lão tử đến đều vô dụng. Người trẻ tuổi âm thanh nói cực lớn, truyền vào ở đây lỗ tai mỗi một người, thế cho nên tất cả mọi người nhìn về phía Tần Húc Nam trong ánh mắt, đều tràn đầy khinh bỉ và khinh thường, cho là hắn là muốn dựa vào quan hệ đến gia nhập Trấn Tinh Tông. Tần Húc Nam hiển nhiên không ngờ rằng sẽ gặp phải tình huống như vậy, mà hắn mặc dù không có Trường Phong chân nhân thân phận cao như vậy, nhưng dầu gì cũng là đứng đầu một nhà, người đứng đầu một minh, làm sao đụng phải đối xử như thế. Trong lúc nhất thời mặt đỏ tía tai sợ run ở nơi đó, thân thể cao to đều tức giận khẽ run, một câu nói cũng không nói được. Sau một hồi lâu, Tần Húc Nam mới đè nén xuống trong lòng tức giận, tiếp tục thấp giọng nói, tiểu huynh đệ, ngươi hiểu lầm, ta không phải đến bái sư, gia phụ cùng Trường Phong tiền bối là bạn cũ. Không đợi hắn đem lời nói xong, một tên hoàng y nhân liền không chút khách khí ngắt lời nói, còn dám ở chỗ này hồ môn loạn ngữ, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình, tông chủ chúng ta là thân phận bực nào chi nhân, làm sao lại nhận biết loại người như ngươi thằng nhà quê. Xem ra, rượu mời không uống, ngươi muốn uống rượu phạt à. Vừa nói, người này đột nhiên vươn tay ra, dùng sức đẩy về phía Tần Húc Nam. Tần Húc Nam không có phòng bị phía dưới, chân dưới lảo đảo một cái, suýt chút nữa té ngã trên đất. Đột nhiên này phát sinh một màn, tự nhiên để cho Tần Tinh cũng ngây ngẩn cả người, nhìn đến phụ thân thân hình bất ổn, hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vã vọt vào đám người, muốn đi đem phụ thân đỡ dậy đến. Vừa vặn, tại bên cạnh hắn cách đó không xa có hai cái thiếu niên áo xanh, chính tại khe khẽ bàn luận đến, vốn là ta còn kỳ quái, tông chủ hơn một tháng trước làm sao hảo hảo hạ lệnh, phân phó mấy ngày nay nếu như có họ Tần tìm tới cửa, hết thảy trục xuất, nguyên lai chỉ chính là hắn a. Sư huynh, vì sao tông chủ muốn đuổi hắn đi? Ta cũng là nghe các sư thúc nói, nghe nói cái Tần gia này ngược lại thật nhận biết tông chủ, chỉ có điều liền bởi vì cái này, bọn họ không ít hơn cửa tìm tông chủ phiền toái, tông chủ thật sự là không chịu nổi kỳ nhiễu, cho nên mới lựa chọn bế quan, không nghĩ đến đây vừa ra quan, Tần gia rốt cuộc lại đã tìm tới cửa, tông chủ cũng thật là thiện lương, còn để cho chúng ta trục xuất là được, không nên động độ dày, kỳ thực đối phó loại này kẹo gia châu một dạng gia hỏa, nên phải mạnh mẽ dạy dỗ một trận. Cho dù giết cũng không có gì lớn, lời nói này, giống như chậu nước lạnh quay đầu tưới xuống, triệt để dập tắt Tần Tinh trong lòng vậy vừa nãy giấy lên ngọn lửa hy vọng. Hắn so với ai đều biết, vị Trường Phong chân nhân kia nói toàn bộ là nói dối. Phụ thân mang theo mình một đi ngang qua đến, đều là hỏi nhiều lần đường, mới tìm tới nơi này, lúc trước căn bản chưa từng tới. Sở dĩ Trường Phong chân nhân cố ý nói như vậy, kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, liền thì không muốn cùng Tần gia có bất kỳ dây dưa rễ má nào, không muốn báo đáp năm đó Tần gia ân cứu mạng. Đã minh bạch tất cả sau đó Tần Tinh, giận dữ rồi. Những năm gần đây, hắn bất kể là đã bị bao lớn ủy khuất, cho tới bây giờ không có chân chính giận qua, nhưng là bây giờ, hắn lại giống như là một đầu phẫn nộ tiểu sư tử một dạng, xoay người hung ác trợn mắt nhìn một cái những lời ấy mà nói hai cái thanh niên sau đó, gắng sức chen vào đám người, vọt tới bên cạnh cha, nắm lấy phụ thân cánh tay, dùng hết sức lực toàn thân, kéo phụ thân đi ra ngoài. Tinh Nhi, ngươi làm cái gì? Buông tay, Tần Húc Nam tự nhiên không biết chuyện gì xảy ra, vội vàng lên tiếng quát lớn Tần Tinh, chính là Tần Tinh là từ lúc sinh ra tới nay, lần đầu tiên không có nghe phụ thân mà nói, mà là lớn tiếng nói cha, chúng ta đi, ta mới không cần đây cái chó má gì dài. Tần Húc Nam biến sắc, vội vã đưa tay che lấy miệng Tần Tinh, tại Trấn Tinh Tông Sơn môn lúc trước, vũ nhục đối với Phương Tông Chủ, đây tội có thể to lắm. Bất quá, Tần Húc Nam hiểu rõ con trai mình, biết rõ hắn không biết vô duyên vô cớ nổi giận, cho nên xoay người lại, ôm lấy Tần Tinh, tại đám người chung quanh tiếng giễu cợt trong, xông ra ngoài. Thẳng đến cách xa đám người sau đó, Tần Húc Nam mới đưa Tần Tinh bỏ xuống, theo dõi hắn nói, Tinh Nhi, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Nghe xong Tần Tinh nói ra Trấn Tinh Tông đệ tử đối thoại, Tần Húc Nam sắc mặt lần nữa thay đổi, thậm chí lần này, trên mặt hắn bất ngờ nổi lên từng khỏa điểm sáng màu vàng, hợp thành từng đạo đường vân quái dị, giống như trên trời tinh quang một dạng. Tuy rằng thoáng qua rồi biến mất, nhưng mà Tần Tinh chính là nhìn hết sức rõ ràng, càng là cảm thấy một luồng giống như núi áp lực khổng lồ, phả vào mặt, thế cho nên trái tim đều nặng nặng giật mình. Hắn biết rõ, đó là tinh văn. Tần Húc Nam thần sắc khôi phục yên tĩnh, nhưng mà loại an tĩnh này bên trong lại rõ ràng ẩn chứa một luồng nội ý. Hai tay của hắn dùng sức vỗ vào Tần Tinh trên bờ vai nói, đã như vậy, Tinh Nhi, vậy chúng ta liền về nhà, ngươi yên tâm, cho dù đạp biến thiên tinh đại lục, cha cũng phải tìm được phương pháp, để ngươi trở thành một tên tinh tu. Ừ, Tần Tinh dùng sức nhẹ gật đầu, ngay sau đó hai cha con chuyển thân ly khai đây mang cho bọn hắn hy vọng lớn nhất, nhưng mà cũng cho bọn hắn lớn nhất tuyệt vọng Trấn Tinh Tông. Trở về trên đường, bất kể là Tần Húc Nam vẫn là Tần Tinh tâm tình, đều là thấp không ít, mà nói cũng giảm bớt rất nhiều. Liên loại này, nửa tháng sau, hai cha con trải qua một chỗ rừng rậm thời điểm, phía trước đột nhiên xuất hiện bốn người quần áo đen, đưa bọn họ bao bọc vây quanh. Tần Húc Nam thần sắc chìm, thúc ngựa tiến đến, đem Tần Tinh chắn tại phía sau mình, lạnh lùng nhìn đến bốn người nói, mấy vị huynh đệ là cầu tài sao? Muốn mạng ngươi, dứt tiếng, bốn tên hắc y nhân vậy mà trực tiếp xuất thủ, mà Tần Húc Nam cũng gần như cùng lúc đó đưa tay tại Tần Tinh dưới thân trên mông ngựa dùng sức vỗ một cái nói, chạy. Hí hí hí hí, hí, tuấn mã rít lên, xòe ra bốn vó, hướng về phía sau thật nhanh chạy đi, mà Tần Tinh gắt gao ôm lấy ngựa cổ, quay đầu đi hét lớn, cha. Chương 3, địa hổ hung thú. Tần Tinh gắt gao ôm lấy ngựa cổ, liều mạng thúc giục dưới thân tuấn mã, hy vọng nó có thể chạy nhanh lên một chút, hắn không lo lắng mình an nguy, hắn là muốn nhanh chóng tìm người đến giúp đỡ phụ thân mình. Gào, đột nhiên, một đạo kinh thiên động địa tiếng thú gầm cách xa truyền đến, Tần Tinh dưới thân tuấn mã đột nhiên kinh sợ, mạnh mẽ ngưng lại thân hình, mới ngã xuống đất, mà Tần Tinh chính là trực tiếp từ trên lưng ngựa bay ra ngoài. Tần Tinh nặng nề ngã tại trên mặt đất, không đợi đứng lên, chóp mũi đã ngửi thấy từng trận để cho người nôn mửa khí tức hôi thối. Đồng thời, một cái to lớn màu đen bóng thú đem Tần Tinh thân ảnh gầy nhỏ kia hoàn toàn bao phủ. Đây là một cái giống như lão hổ một loại cự thú, cao đến 3 trượng, cặp mắt lớn như chuông đồng, lập lòe hung quang, toàn thân đen nhèm, chỉ có mi tâm thuộc về trên có nửa viên màu vàng tinh tinh. Một cái tràn đầy hưng phấn, hơn nữa mang theo một tia tàn nhẫn âm thanh tại cự thú sau lưng vang dội, tiểu hổ, dọn cơm rồi. Từ nơi này chỉ cự thú phía sau, đi ra một người trẻ tuổi, 17-18 tuổi, mặt mày kích động, chăm chú nhìn Tần Tinh trong hai mắt, cũng sắp muốn phóng ra ánh sáng đến. Tuy rằng hắn đã không phải lần thứ nhất nhìn đây con cự thú ăn hiếp người, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy cái loại này đẫm máu tình cảnh, đều vẫn sẽ cảm giác nhiệt huyết sôi trào, tràn đầy mong đợi. Mà Tần Tinh, vào giờ phút này, chính là đã bị sợ ngây người, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, thân thể cũng là ngăn không được khẽ run. Hắn biết rõ cái này cự thú gọi là địa hổ thú, là một loại hung thú, đừng nói mình như vậy cái phế vật, coi như là nhị tinh tinh sĩ gặp phải, cũng không nhất định là đối thủ, cho nên hắn căn bản không thể nào cùng nó chống lại. Dưới sự sợ hãi to lớn, chính là để cho Tần Tinh trên gương mặt thanh tú kia hiện ra bình tĩnh dị thường, thậm chí thành thật nhắm hai mắt lại, chỉ là trong miệng không ngừng nhẹ giọng lẩm bẩm, cha, ngài nhất định phải chạy trốn a. Đối với mình tử vong, Tần Tinh cũng chẳng có bao nhiêu sợ hãi, ngược lại, hắn còn có chút mong đợi, bởi vì hắn quả thực không muốn lại qua loại phế vật này sinh hoạt, không muốn phụ thân mình lại bởi vì chính mình mà bận tâm. Có lẽ, liền chết đi như vậy, đối với mình, đối phó phụ thân, đối với tất cả mọi người lại nói, cũng sẽ là một loại giải thoát. Tần Tinh yên lặng, để cho người trẻ tuổi có chút mất hứng, nhíu mày một cái nói, tiểu hổ, cắn chết hắn đi. Sạch sẽ gọn gàng cắn một cái sạch đầu hắn. Tại người trẻ tuổi dưới sự thúc giục, địa hổ thú lần nữa phát ra một tiếng gầm gọi, giống như là đang đáp lại một dạng, tung người nhẹ nhàng nhảy một cái, miệng hùng đại trương, nhất khẩu liền đem Tần Tinh thân thể mạnh mẽ cắn, mấy đạo huyết tiễn bắn tán loạn mà ra. Tần Tinh cho là mình chết chắc rồi, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác, địa hổ thú sắc bén kia như đao răng cắn thủng thân thể của mình thì truyền đến đau đớn kịch liệt, có thể rõ ràng nghe được trong cơ thể mình máu tươi ồ ồ chảy ra, giọt rơi xuống đất âm thanh. Chính là đang lúc này, từ địa hổ thú kia đâm thật sâu vào Tần Tinh thân thể hai khỏa sắc bén răng nanh bên trên, toát ra một tia lãnh đạm màu vàng nhạt khí thể, dung nhập vào Tần Tinh kia lưu động trong huyết dịch. Chính là đây tia màu vàng nhạt khí thể dung nhập vào, để cho Tần Tinh mi tâm chỗ, khối kia nương theo hắn 16 năm xấu xí thai ký màu tím, trong lúc bất chợt, giống như là đang sống, vậy mà gắng sức vặn vẹo. Khối thai ký màu tím này trải qua trong nháy mắt điên cuồng vặn vẹo sau đó, từ ban đầu bất quy tắc hình dáng bất ngờ đã biến thành hình tròn, sau đó hưu một tiếng, vậy mà thoát khỏi Tần Tinh ra thịt, trực tiếp thuận theo hắn mi tâm, chui vào hắn trong đầu, hoàn toàn biến mất vô tung. Thai ký màu tím vào não. Nhất thời, Tần Tinh trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một đạo tử mang, trong óc càng là truyền đến một tiếng như là bom nổ tiếng vang lớn, thật nhanh thoáng hiện lên lần lượt hình ảnh. Vô số hình ảnh trùng kích, mang đến đau đớn kịch liệt thấm nhập cốt tủy, để cho Tần Tinh bất thình lình đưa tay che lấy đầu, trong miệng đau kêu thành tiếng, thế cho nên để cho địa hổ thú giật nảy mình. Bản năng buông lỏng miệng, bỏ lại Tần Tinh, lui về phía sau mấy bước, hung quang bắn tán loạn trong mắt, toát ra mấy phần cảnh giác, gắt gao nhìn chằm chằm đã quyền co thành một đoàn, đang không ngừng run rẩy Tần Tinh. Tần Tinh đã hoàn toàn quên mất mình tình cảnh, trống rỗng trong đầu giống như là loạn thành hỗn loạn một dạng, kia không biết từ nơi nào xuất hiện vô số hình ảnh, trải qua không ngừng lấp lóe cực nhanh, cuối cùng vậy mà ngưng tụ thành một quả hạt châu màu tím, tản mát ra ánh sáng sáng ngời, thế cho nên tại mi tâm hắn bên trên, lần nữa hiện ra một cái màu tím hình tròn đồ án, đang không ngừng lấp lóe cực nhanh, dẫn đến một phiến màu sắc sặc sỡ quang mang. Hô, hô, Tần Tinh ngụm lớn thở hổn hển, trong đầu giống như muốn nổ tung lên một dạng, nội tâm kinh hoàng không thôi, những hình ảnh này là chuyện gì xảy ra? Ta, kiếp trước sao, trong đầu quái lạ xuất hiện đủ loại cảnh tượng kỳ dị, kéo dài thời gian cũng không lâu, mà ở trong quá trình này, Tần Tinh thần thái cũng tại từng bước phát sinh biến hóa. Từ mới bắt đầu kinh hoàng, đến trong mắt dần dần dâng lên một tia hiểu ra, lại tới, trong đầu kia toàn bộ cực nhanh hình ảnh, cuối cùng vậy mà ngưng tụ thành một quả hạt châu màu tím, tản mát ra ánh sáng sáng ngời, thế cho nên tại mi tâm hắn bên trên, lần nữa hiện ra một cái màu tím hình tròn đồ án, lóe lên một cái rồi biến mất sau đó, mới để cho hắn triệt để khôi phục yên tĩnh. Yên lặng sau đó Tần Tinh bắt đầu sắp xếp những cái kia đột nhiên xuất hiện hỗn loạn không chịu nổi hình ảnh, nguyên lai, Tần Tinh mi tâm kia khối thai ký màu tím dĩ nhiên là một loại cực kỳ kỳ diệu phong ấn Tần Tinh đời trước đủ loại. Hôm nay ký ức thức tỉnh, Tần Tinh phảng phất lại trải qua một đời một dạng, tuy rằng đoạn ký ức kia mơ hồ không rõ, nhưng Tần Tinh có thể rõ ràng cảm giác, kia chính là mình. Nguyên lai, ta nắm giữ ký ức đời trước, Tần Tinh cảm thụ được ký ức sâu bên trong truyền đến sợ hãi, một khắc này, nguyên bản gần như kề cận tử địa Tần Tinh, rốt cuộc triệt để dung hợp tiêu hóa trí nhớ kiếp trước, cả người khí chất, cũng phát sinh biến hóa, nắm chặt hai quả đấm đạo, nếu ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, như vậy về sau, ta tuyệt sẽ không để cho mình bị bắt nạt. Gào, lúc này, đồng dạng từ mê man trong trạng thái tỉnh táo lại địa hổ thú, lại phát ra gầm lên giận dữ, đem Tần Tinh từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại. Dung hợp trí nhớ kiếp trước, lúc này Tần Tinh đã sớm trong lòng có dự tính, nhìn đến kia đã lại lần nữa hướng mình chậm rãi đi tới địa hổ thú, Tần Tinh chẳng những không có chút sợ hãi nào, ngược lại từ dưới đất đứng lên, có chút suy nhược thân thể thẳng tắp, giống như tòa sừng sững không ngã cao như núi, một đôi mắt trong suốt mà lạnh buốt, tóc đen sáng lên, khóe mắt hơi hơi hất lên, mang theo chút ác liệt, mân khởi đôi môi hoàn thành một cái rũ xuống một nửa đường vòng cung, thoạt nhìn cũng làm người ta có loại không dám thân mật ngạo mạn cảm giác. Trên mặt càng là thoáng qua một chút khinh thường nói, cấp thấp nhất hung thú, bình thường tinh sĩ căn bản nhìn không thuận mắt, cấp bậc vậy mà đạt tới bán tinh, thực lực tương đương ở tại tinh động đệ nhị cảnh trong cửu cảnh, sợ rằng là lấy mạng người chất đống. Thiên tinh đại lục bên trên thú vật, chỉ cần linh trí đủ, đồng dạng có thể thông qua hấp thu tinh thần chi khí đến bước lên con đường tu hành, hơn nữa bởi vì chúng nó nắm giữ một ít được trời ưu đãi thân thể điều kiện, cho nên xác suất thành công thậm chí đại qua nhân loại, hơn nữa bọn họ một khi thành công, liền biết lên cấp làm tinh thú, chẳng những tuổi thọ đại tăng, thực lực cũng là vượt xa đồng giai nhân loại. Vì vậy mà, không ít môn phái gia tộc đều sẽ nuôi dưỡng một ít tinh thú đến tăng cường thực lực bản thân. Chỉ có điều tinh thú rất khó bắt, vì vậy mà, thực lực so với yếu một ít môn phái gia tộc cũng chỉ có thể lựa chọn đi lùng bắt một ít bình thường hung thú, sau đó lấy đủ loại phương pháp đặc thù, sức người mạnh mẽ giúp đỡ bọn họ thăng lên làm tinh thú. Trong đó thường thấy nhất biện pháp, chính là lấy trong cơ thể nắm giữ tinh khí tu sĩ huyết dịch tới cho ăn, đương nhiên, biện pháp tốt nhất, chính là trực tiếp lấy tu sĩ tới cho ăn. Nếu mà nó mi tâm chỗ ngôi sao năm cánh đồ án hoàn toàn thành hình, như vậy thì đại biểu nó thành công lên cấp làm rồi tinh thú. Hôm nay, trước mắt cái này địa hổ thú, chỉ là cấp thấp nhất hung thú, nhưng mà lại có được bán tinh, khoảng cách trở thành tinh thú chỉ có khoảng cách một bước. Điều này nói rõ, nó bán tinh, chỉ có thể là lấy sinh mệnh tích tụ ra. Chương 4, đơn giản giết chết. Giết nó, đơn giản, nhưng mà đầu địa hổ thú này nuôi dưỡng chi nhân. Tần Tinh ánh mắt bất thình lình nhìn về phía vẫn ẩn náu tại địa hổ thú sau lưng người tuổi trẻ kia, mà giờ khắc này, người trẻ tuổi này cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn đến Tần Tinh. Hiển nhiên hắn cũng không hiểu mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nói tới nói lui, Tần Tinh thân thể chính là không nhúc nhích, lặng lặng cùng địa hổ thú rằng co, mà địa hổ thú bước chân cũng dần dần ngừng, mắt lộ nghi hoặc nhìn đến cái này nhân loại nhỏ yếu. Tuy rằng nó có thể nhạy cảm cảm giác, trước mắt cái này nhân loại nhỏ yếu, trải qua ban nãy kia tiếng kêu thảm thiết sau đó, trên khí thế rõ ràng phát sinh một ít biến hóa, nhưng mà nó linh trí còn chưa đủ để lấy để nó hiểu rõ sự biến hóa này đại biểu ý nghĩa. Vì vậy mà, đang cùng Tần Tinh rằng co chỉ chốc lát sau, đã bụng đói ục ục địa hổ thú rốt cuộc không do dự nữa, to lớn chân sau dùng sức chống một cái, thân thể nhảy lên thật cao, lần nữa hướng về Tần Tinh thẳng tắp nhảy tới. Một khắc này, thời gian phảng phất đứng im, địa hổ thú tấm kia mở miệng lớn dính máu bên trong, sắc bén răng nanh lấp lóe, phun ra một luồng mang theo nồng đậm mùi vị huyết tinh mùi hôi thối, khoảng cách Tần Tinh càng ngày càng gần. Ngay tại địa hổ thú miệng lớn dính máu sắp đụng chạm lấy Tần Tinh đầu thời điểm. Ngay tại lúc này, không nhúc nhích Tần Tinh rốt cuộc động, chân dưới bước ra một bước, Tần Tinh thân ảnh vậy mà giống như quỷ mị, ly kỳ biến mất. Địa hổ thú trơ mắt nhìn đến miệng thức ăn đột nhiên biến mất, một hồi vồ hụt, rơi xuống ở trên mặt đất, mà còn không chờ nó kịp phản ứng cuối cùng xảy ra chuyện gì, đột nhiên cảm giác trên lưng trầm xuống, Tần Tinh vậy mà cưỡi ở trên người mình. Lúc này, Tần Tinh trong mắt lại là một đạo tử mang thoáng qua, tay trái gắt gao bắt lấy địa hổ thú bề ngoài, thân thể hết sức đi phía trước dò xét, đồng thời giơ tay phải lên ngón trỏ, chỉ bên trên, có đến một tia khói tím lượn lờ, bất thình lình đâm về phía địa hổ thú mi tâm bên trên kia nửa viên màu vàng tinh tinh. Phốc, một tiếng vang trầm đục, tần tinh kia nhìn như mỏng manh ngón trỏ, lôi cuốn đến một tia tử khí, vậy mà giống như sắc bén dao sắc một dạng, bút cắm thẳng vào rồi địa hổ thú mi tâm, một luồng huyết tiễn bắn ra. Đồng thời, địa hổ thú giữa chân mày kia một nửa vì sao, vậy mà giống như là hòa tan một dạng, hóa thành mấy viên lãnh đạm điểm sáng màu vàng óng nhạt, không vào tần tinh chỉ tử khí bên trong. Gào, địa hổ thú trong miệng phát ra một tiếng hét thảm, tầng tầng mới ngã xuống đất, thân thể trải qua một thời gian dữ dội co quắp sau đó, ánh mắt rốt cuộc hoán tản ra. Hô, tần tinh thở ra một hơi thật dài, trên mặt lộ ra một chút mệt mỏi, chậm rãi đem cái ngón trỏ xuyên thủng địa hổ thú mi tâm kia rút ra, giơ lên trước mắt. Lúc này, phía trên ngón tay này vậy mà không có một chút vết máu, chỉ có kia một tia mang theo điểm sáng màu vàng tử khí vần quanh. Tần tinh khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia tự giễu tươi cười, 15 năm này không cách nào hấp thu tinh khí sinh hoạt, để cho ta kiếp này thân thể này thật sự là quá mức suy nhược, bất quá, nếu ta trí nhớ kiếp trước đã thức tỉnh, như vậy, hết thảy đều chưa muộn. Không, đang lúc này, tiếng kinh hô đột nhiên vang dội, chính là người tuổi trẻ kia. Lúc này, trên mặt người tuổi trẻ không có nữa một chút hưng phấn, có, chỉ là vô tận kinh hoàng, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia đã dần dần cứng ngắc thây thú, giống như là linh hồn mình, cũng theo đó mà đi. Đối với tần tinh lại nói, địa hổ thú chỉ là một con hung thú, nhất định phải giết chết, nhưng là đối với người trẻ tuổi lại nói, địa hổ thú lại như cùng hắn mệnh, hôm nay địa hổ thú chết rồi, như vậy chờ đợi hắn, chính là so sánh tử vong còn đáng sợ hơn trừng phạt. Tần tinh ngẩng đầu lên, vẫn thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú người trẻ tuổi, ánh mắt sâu bên trong lóe lên một tia ác liệt quang mang. Trong cơ thể đã có nhàn nhạt tinh khí, cảnh giới chẳng qua chỉ là tinh động đệ nhất cảnh, thực lực như thế, hết không có năng lực nuôi dưỡng địa hổ thú. Giết địa hổ thú, đơn giản, nhưng mà, lại dám coi trời bằng vung, lấy phàm nhân với tư cách khẩu phần lương thực, đến nuôi dưỡng địa hổ thú người hoặc thế lực, tuyệt đối không dễ chọc, ít nhất, là trước mắt mình và toàn bộ tần gia đều không cách nào chống lại. Hiện tại nếu bản thân đã giết chết địa hổ thú, như vậy, vì giữ bí mật, người trẻ tuổi này, cũng phải chết. Ngươi lại dám giết chết tiểu hổ, người trẻ tuổi rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, đột nhiên đưa tay chỉ một cái tần tinh, mặt đầy dữ tợn nói, ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định phải chết, lão tử giết ngươi. Vừa dứt lời, hắn đã vung đến bàn tay, hướng về tần tinh vọt tới. Hắn trong lòng bàn tay vậy mà toát ra một tia mang theo khỏa khỏa điểm sáng khí thể, ánh sáng kia chút tựa như cùng tinh quang một dạng, để cho hy vọng của mọi người chi hội có lờ mà lờ mờ cảm giác. Hướng theo đây tia khí thể xuất hiện, phạm vi một mét bên trong không khí đột nhiên đều trở nên ngưng trọng. Giết ngươi, càng đơn giản, tần tinh trong mắt lại là một đạo tử mang thoáng qua, nhất thời. Người trẻ tuổi chỉ cảm giác mình trong đầu biến một mảnh trống không, tuy rằng chỉ có nửa hơi thời gian, nhưng là khi hắn lúc ngẩng đầu lên, trước mắt cũng đã xuất hiện một cái ngón tay còn quấn tử khí nhàn nhạt đầu. Phốc, giống như địa hổ thú một dạng, người trẻ tuổi mi tâm mở ra, huyết tiễn bắn ra, cặp mắt trợn tròn, mang trên mặt nồng đậm không cam lòng, thân thể ngã quỵ về phía sau. Hướng theo người trẻ tuổi bỏ mình, tần tinh thân thể bỗng nhiên lảo đảo một cái, trước mắt một hồi kim tinh lấp lóe, thật lâu mới miễn cưỡng đứng vững vàng thân hình. Liên tục hai lần vận dụng tử sắc tinh mang, đã vượt qua thân thể này cực hạn chịu đựng, bất quá, hiện tại tuyệt đối không thể ngã xuống, nhất định phải mau chóng rời khỏi tại đây. Tần tinh biết rõ, trước mắt người trẻ tuổi cùng địa hổ thú, cùng ban nãy truy sát phụ thân mình hắc y nhân, tất nhiên là một nhóm, này rõ ràng chính là nhằm vào phụ thân cùng mình một cái mai phục, nói như vậy chưa chắc, bọn họ còn có nó đồng bọn hắn, nếu mà lúc này mình ngã xuống rồi, vậy vạn nhất lại có địch nhân xuất hiện, mình vẫn là một con đường chết. Lúc trước, tần tinh muốn chết, nhưng mà giác tỉnh trí nhớ kiếp trước sau đó, tần tinh, muốn sống. Tần tinh cắn chặt hàm răng, chậm rãi đi đến người trẻ tuổi phía trước thi thể, ngồi xổm người xuống, tại trên thi thể lục lọi mấy lần sau đó, móc ra một cái bình ngọc nho nhỏ. Trong bình ngọc có đến một khỏa màu vàng nhạt dược hoàn, nhìn thấy khỏa thuốc này hoàn, tần tinh trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng. Hừ, tần tinh vừa mới đem vật thu vào trong ngực ly khai, lại có một cái thanh âm đột nhiên vang dội, để cho trong lòng của hắn hơi kinh hãi. Cắn chặt hàm răng, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn đến. Một người quần áo đen từ trên trời rơi xuống, tuy rằng còn chưa xuất thủ, nhưng là từ nó trên thân truyền đến khí tức cường đại, chính là để cho tần tinh hiểu rõ, cho dù mình không có đằng trước đại chiến, cũng không khả năng là đối phương đối thủ. Lão Thiên, người đây là cố ý trêu cợt ta đi, thật vất vả ta không muốn chết, người lại muốn cho ta chết. Tần tinh trên mặt lộ ra một cái tự giễu tươi cười. Tinh nhi, sự thật chứng minh, Lão Thiên vẫn là chiếu cố tần tinh, bởi vì đang lúc này, hắn nghe được phụ thân mình âm thanh, khẽ mỉm cười, Tần Tinh thân thể một hồi lay động, ngay sau đó, không có bất kỳ dấu hiệu ngã trên đất. Chương 5, phòng ấn thứ nhất. Hô, mở mắt lần nữa, Tần Tinh thấy là quen thuộc căn phòng, hắn biết rõ, bản thân đã về đến nhà, hơn nữa, có thể cứu mình, tự nhiên chỉ có phụ thân mình. Nhị ca, người đã tỉnh à? Một cái mang theo tiếng khóc nức nở âm thanh tại Tần Tinh vang lên bên tai, ngay sau đó, đỡ lấy một đôi vành mắt đỏ Tần Dương, liền xuất hiện ở Tần Tinh trước mắt. Nhị ca, người có sao không rồi sao? Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, ta không sao rồi, cha đâu? Cha đi ra ngoài, phân phó ta thủ tại chỗ này. Tần Dương đưa tay một vệt ánh mắt nói, nhị ca, người đều nằm 5 ngày rồi, làm ta sợ muốn chết. 5 ngày rồi sao? Tần Tinh trong lòng hiểu rõ, mình là thân thể vượt quá gánh vác, mới có thể lọt vào trạng thái hôn mê, bất quá cũng không nghĩ đến mình vậy mà lại hôn mê 5 ngày, xem ra kiếp này thân thể thật là quá yếu. Đúng vậy à, nhị ca, người chẳng những hôn mê, trên mặt thai ký cũng không có. Tần Dương còn muốn nói chuyện, bất quá lại bị Tần Tinh khoát tay ngắt lời nói, tam đệ, ta còn hơi mệt, muốn ngủ một hồi nữa, ngươi không cần trông coi ta thật không sao, có chuyện gì chờ ta tỉnh lại lại nói. Hảo hảo hảo, Tần Dương không ngừng bận rộn gật đầu, đứng dậy, lộ ra một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, tựa hồ muốn nếu nói nữa chút gì, bất quá cuối cùng vẫn ngậm miệng lại, đi ra ngoài. Đến lúc Tần Dương sau khi đi ra ngoài, Tần Tinh lập tức một cái xoay mình ngồi dậy, thần tốc đi tới cửa một bên, chỉ ngón trỏ, một đạo tử khí bắn ra, tại then cửa bên trên vòng một vòng liền tan biến không còn dấu tích. Hắn chỉ là thân thể nghiêm trọng gánh vác, hôn mê 5 ngày đã hoàn hảo như lúc ban đầu, chỉ có điều, hắn hiện tại có quan trọng hơn chuyện làm, cho nên mới mượn cớ đem Tần Dương cho đẩy ra. Lại lần nữa đi trở về đến trên giường, Tần Tinh ngồi xếp bằng xuống, từ trong ngực móc ra cái kia từ bị mình giết chết người trẻ tuổi trên thi thể tìm ra bình ngọc, đem bên trong màu vàng nhạt đan dược rót ở lòng bàn tay. Nhìn đến đan dược, Tần Tinh trên mặt lại lần nữa thoáng qua một tia tự diễu chi sắc nói tụ tinh đan. Thật không nghĩ tới, Tần Tinh ta có một ngày vậy mà lại cần loại này liền nhất tinh tinh giả cũng nhìn không thuận mắt đan dược. Bất quá, hôm nay, sẽ để cho nó tới mở Tần Tinh ta, đời thứ hai sinh mệnh. Dứt tiếng, Tần Tinh trực tiếp đem khỏa tụ tinh đan này ném vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, mơ hồ mang theo một tia hào quang màu vàng, chảy vào Tần Tinh tứ chi bách hài, mà cùng lúc đó, hắn mi tâm bên trên vậy mà lần nữa nổi lên một cái màu tím hình tròn đồ án, giống như trong bầu trời đêm một khỏa tinh thần một dạng, phóng ra hoàn toàn mông lung tử mang, đem thân thể của hắn hoàn toàn bao vây lại, bỗng nhiên biến mất. Đây là một phiến vũ trụ tinh không mênh mông, phóng tầm mắt nhìn tới, vô biên vô hạn trong bóng tối, từng đóa sắc thái diễm lệ tinh vân lấp lóe, từng khỏa vô tận tinh quang tranh sáng. Mỗi khỏa lập lòe tinh tinh phòng, đều có một đạo tinh quang tiếp nối, vô số đạo tinh quang lấp lóe bên trong, tạo thành một bộ chiều dâng sóng dậy bản đồ tinh không. Tần Tinh thân ảnh bỗng nhiên cũng xuất hiện ở phiến tinh không này bên trong, cặp mắt nhìn chăm chú trước mắt vùng này mênh mông mà mỹ lệ tinh không, ánh mắt lộ ra vẻ mê mang. Ca ca, ca ca. Bỗng nhiên, cái kia vô số lần tại hắn trong mộng xuất hiện âm thanh, tại phiến tinh không này bên trong lại vang lên lần nữa, cũng để cho Tần Tinh trong mắt mê man càng sâu, hai tay che đầu mình, tự lẩm bẩm, ta rõ ràng đã giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, chính là vì sao kiếp trước ta muốn đem chính mình ký ức tiếp tục phong ấn, lẽ nào ta thật có một muội muội, chính là muội muội, hiện tại ngươi ở đâu? Tại đây, lại là nơi nào? Tần Tinh, không phải là chỉ có sinh mệnh ở kiếp này, mà là có hai đời sinh mệnh. Bất quá, liên quan tới hắn ký ức đời trước, hắn lại biết không nhiều. Hắn chỉ biết là, mình đời trước, khi lấy được một quả hạt châu màu tím sau đó, mình liền chết ngoài ý muốn, mà mình đầy đủ mọi thứ, bao gồm ký ức, đều bị giấu vào này quả hạt châu màu tím bên trong. Không biết tại ra sao dưới cơ duyên xảo hợp, để cho mình vậy mà có được đời thứ hai sinh mệnh, mà quả kia hạt châu màu tím, vẫn đi theo mình, thậm chí càng là tạo thành một cái thai ký, thâm sâu khác ở hôm nay mình mi tâm. Nguyên bản, hắn trí nhớ kiếp trước hẳn đúng là tại 16 tuổi sinh nhật thời điểm giác tỉnh, chính là trước đây không lâu, địa hổ thú cắn thủng thân thể của hắn một khắc này, hướng theo một tia tinh khí dung nhập vào huyết dịch, lại ngoài ý muốn để cho ký ức sớm thức tỉnh. Chỉ có điều, giác tỉnh cũng không phải là toàn bộ ký ức, mà chỉ là liên quan tới tu luyện một ít ký ức, về phần những ký ức khác, đều bị kiếp trước hắn, lấy phong ấn tiếp tục phong bế, chỉ có hướng theo đời này tu vi không ngừng tăng lên, mới có thể từng cái một tháo gỡ. Chỉ chốc lát sau, Tần Tinh rốt cuộc để cho mình bình tĩnh lại, lần nữa ngẩng đầu vẫn nhìn bốn phía nói, tại đây, chính là khỏa kia hạt châu màu tím nội bộ. Ngưng mắt nhìn vùng này mỹ lệ tinh không, Tần Tinh trong hai mắt bắn ra kinh người quang mang, tự nhủ, ta không nhưng có nhiều như vậy liên quan tới tu luyện ký ức, hơn nữa còn có thể bày xuống nhiều như vậy phong ấn, như vậy kiếp trước ta, tất nhiên là cái cường giả, đã có những này phong ấn tồn tại, vậy ta phải cố gắng tháo gỡ toàn bộ phong ấn, nhìn một chút đời trước ta, đến tột cùng là người nào. Tóm lại, hết thảy các thứ này tất nhiên đều cùng khỏa tử châu này có liên quan, tử châu, liền để ta nhìn xem ngươi cuối cùng cất giấu bí mật kinh người gì. Hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, hắn trong hai mắt đột nhiên lần nữa toát ra một đạo tử mang, tựa như một cái tử long, bắn về phía phiến tinh không này nơi sâu nhất. Im hơi lặng tiếng bên trong, phía xa trong trời sao, bỗng nhiên nổi lên từng khỏa to lớn đứng im hình cầu, tịch diệt không ánh sáng, bất quá, mỗi qua chốc lát, mỗi khỏa cầu trên hạ thể, liền biết hiện ra một đạo tử khí nhàn nhạt tỏa liên, đem toàn bộ hình cầu cũng thế tiếp nối, vòng đi vòng lại, sinh sôi không ngừng. Loại này hình cầu, tổng cộng có 16 cái, trong đó ở tại kia nhất nơi sâu nhất khỏa kia hình cầu lớn nhất, mà cái khác 15 cái hình cầu chính là hơi nhỏ trên một vòng. Hạt châu màu tím bên trong, chẳng những phong tồn Tần Tinh đời trước toàn bộ ký ức, còn phong tồn ba món đồ. Đệ nhất bộ dáng, chính là trong mắt hắn tử mang, khoảng cách gần bên trong, có thể tạm thời mê hoặc những người khác thần thú trí, Tần Tinh gọi hắn là tinh mang. Đệ nhị bộ dáng, chính là đầu ngón tay hắn tử khí, trong thời gian ngắn có cực kỳ lực công kích cường đại, Tần Tinh gọi hắn là cực khí. Dạng thứ ba, chính là một ít liên quan tới hạt châu màu tím không hoàn chỉnh tin tức, và đạo phong ấn thứ nhất giải pháp. Tử châu bên trong chẳng những có vùng này mỹ lệ tinh không, còn có 16 đạo phong ấn, chính là phân biệt gia tăng tại đây 16 cái hình cầu cực lớn bên trên. Ngoại trừ đạo phong ấn thứ nhất ra, cái khác 15 đạo trong phong ấn, liền cất kín đến Tần Tinh liên quan tới kiếp trước toàn bộ ký ức. Ngưng mắt nhìn đây 16 cái hình cầu cực lớn, Tần Tinh đưa tay chỉ một cái trong đó nhỏ nhất một cái. Phong ấn thứ nhất, giải. Chỉ bên trên, một tia tử khí nhảy hiện ra, hóa thành một đạo tử mang, trong nháy mắt xông vào khối cầu này bên trong. Nhất thời, khối cầu này bên trên quấn quanh tử khí tỏa liên, đứt thành từng khúc, một cái nho nhỏ điểm sáng màu vàng từ cầu trong cơ thể sáng lên. Ngay sau đó, cái này điểm sáng, lấy liệu nguyên tư thế, hướng về hình cầu bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Ông ong, một tiếng vang thật lớn truyền đến, một luồng khí thế bàng bạc giống như là một trận cuồng phong, vét sạch toàn bộ tinh không sau đó, khỏa này hình cầu hoàn toàn bị kim quang thắp sáng, hơn nữa chậm rãi xoay tròn. Bất ngờ, đây cũng là một khỏa tinh thần. Tinh thần bên trên bỗng nhiên xuất hiện một người tướng mạo nho nhã, giống như báo học chí sĩ nho sinh trung niên, mặt không biểu tình, hai tay bàn tay trọng điệp, bình thường đưa ra, giống như là chắp tay hành lễ một dạng, há mồm ra, trong miệng phát ra rung trời thanh âm, phong ấn thứ nhất, nam đấu đệ tam tinh thiên cơ tinh, giải phong. Chương 6, thiên cơ chi môn, nho sinh trung niên dứt tiếng, đột nhiên đưa tay chỉ một cái điểm sáng màu vàng, từ đầu ngón tay hắn bắn ra, bay thẳng hướng Tần Tinh. Nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện điểm sáng này bên trong tựa hồ tích chứa núi cao con sông, bầu trời mặt đất, thậm chí còn có chim muông nhân ảnh. Điểm sáng vào cơ thể, Tần Tinh thân thể bất thình lình run nhẹ, trong hai mắt chậm rãi sáng lên một đoàn kim quang, cuối cùng đây đoàn kim quang xông về đầu óc hắn, một hồi sắc bén đau đớn truyền đến, giống như là có cái thứ gì, đột nhiên tại hắn trong đầu bị chậm rãi mở ra. Cùng lúc đó, còn có một đoạn giống như đại đạo chi âm vang vọng thanh âm ở trong đầu hắn không ngừng nói ra. Kỳ kỳ dục thâm giả, kỳ thiên cơ thiển. Thiên cơ, chi môn, Tần Tinh mặt lộ vẻ rung động, bật thốt lên. Thiên cơ, có đến rất nhiều loại ý tứ, vừa có thể lấy đại biểu lão thiên bí mật, cũng có thể đại biểu sinh linh thiên phú linh cơ, cũng chính là trí tuệ, thiên tư. Mỗi người thiên cơ, đều là một cánh cửa, có người mở ra nhiều, có người mở ra thiếu, thậm chí có người hoàn toàn đóng, đây liền đã chú định mỗi người sinh ra trí khôn và thiên tư bất đồng. Tuy rằng đời trước, Tần Tinh nghe nói qua có đại thần thông tinh tu giả có thể mở ra bản thân thiên cơ chi môn, để thăng thiên tư cùng trí tuệ, nhưng mà, đây chẳng qua là nghe nói, hắn chưa từng thấy qua, càng không cần phải nói vì người khác mở ra. Nhưng là bây giờ, hướng theo tử châu này đạo phong ấn thứ nhất tháo gỡ, vậy mà trực tiếp đem hắn thiên cơ chi môn mở ra, mặc dù cũng không phải là hoàn toàn mở ra, nhưng mà, đối với Tần Tinh lại nói, hắn thiên tư đã bị tăng lên tới một cái cực cao độ cao. Với tư cách đã nắm giữ đời trước tu hành kinh nghiệm Tần Tinh lại nói, thiên tư vốn cũng không sai, mà hôm nay thiên cơ chi môn lại bị mở ra, đầy đủ để cho hắn trở thành một không biết không giữ. Thiên tài siêu cấp, trừ lần đó ra, cái kia không ngừng tự thuật âm thanh, Tần Tinh cũng dần dần nghe rõ, đó là một đoạn tu hành khẩu quyết tâm pháp. Tần Tinh thật là trợn mắt hốc mồm, đầy đạo phong ấn thứ nhất giải phong, liền trợ giúp mình khai mở rồi thiên cơ chi môn, cũng đưa cho mình một đoạn tu hành tâm pháp. Kia còn lại 15 đạo phong ấn toàn bộ giải phong sau đó, lại sẽ có đến ra sao kinh thiên tác dụng đâu. Trong lúc bất chợt, Tần Tinh đối với khỏa tử châu thần bí này tràn đầy vô kỳ hạn đợi. Bất quá, hắn cũng biết, giải phong đạo phong ấn thứ nhất, hoàn toàn là tử châu đưa cho lực lượng bản thân, mà phía sau phong ấn giải phong độ khó, lại nhất định phải dựa vào lực lượng bản thân. Hơn nữa phong ấn là một đạo so sánh một đạo khó, chỉ có sẵn thực lực cường đại mới có thể tháo gỡ tương ứng phong ấn. Nhìn đến kia khỏa tinh thần bên trên nho sinh trung niên thân ảnh dần dần ảm đạm xuống, Tần Tinh không nhịn được tự nhủ, Nam Đấu Đệ Tam Tinh, Thiên Cơ Tinh. Từ xưa tới nay, Nam Đấu Lục Tinh, Thất Tinh Bắc Đầu đều là gần với đế tinh bát cấp tinh thần, chẳng lẽ đây 16 cái hình cầu liền bao hàm Nam Đấu cùng Bắc Đầu? Chính là, đây 16 năm ta mặc dù không cách nào cảm ứng tinh khí, nhưng mỗi đêm xem sao chính là đã từng thấy qua Nam Đấu cùng Bắc Đầu a. Thiên cơ, dò xét thiên cơ, chí giả sở vi, thiên cơ tinh giải phong, cho nên giúp đỡ ta mở ra thiên cơ chi môn. Kia đây khẩu quyết tâm pháp lại là chuyện gì xảy ra? Còn có người trung niên nho sinh này, hắn lại là cái dạng gì một loại tồn tại? Nhân loại, vẫn là, trong truyền thuyết tinh thần. Trầm ngâm chốc lát, Tần Tinh không còn xoắn suýt những vấn đề này, ngồi xếp bằng, chậm rãi nhắm mắt lại, dựa theo kia đoạn không ngừng lặp lại khẩu quyết tâm pháp, bắt đầu mình đời này tu hành. Khỏa kia đánh vào Tần Tinh trong cơ thể điểm sáng màu vàng, trong lúc bất chợt từ hắn bên ngoài thân tăng vọt mà ra, hóa thành một khỏa tinh cầu khổng lồ, mà hắn, tựa như cùng một vị cự nhân một dạng, xếp bằng ở tinh cầu trung tâm. Đến lúc này, Tần Tinh rốt cuộc minh bạch mình vì sao 15 năm qua đều không cách nào tu hành nguyên nhân, không phải là mình trời sinh phế vật, mà là bởi vì khỏa tử châu này, với tư cách thai ký tồn tại ở trên mặt mình thời điểm, thì tương đương với một cái to đại phong ấn, để cho mình không cách nào cảm ứng được bất luận cái gì tinh khí. Hôm nay, hướng theo tử châu tiến nhập mình ý nghĩ, phong ấn giải trừ, mình tự nhiên có thể không trở ngại chút nào bước lên con đường tu hành. Tuy rằng chậm thời gian 15 năm, nhưng là bởi vì Tần Tinh có đến kiếp trước tu hành ký ức, lại mở ra thiên cơ chi môn, cho nên hắn có lòng tin có thể đoạt về đây chết đi thời gian. Tinh tu, liền là thông qua cảm ứng tinh khí, tiến hành hấp thu tu luyện bản thân. Tinh thần, tuy rằng chỉ có tại ban đêm mới có thể nhìn thấy, nhưng mà trên thực tế, bọn họ vô thời vô khắc đều tồn tại ở trên bầu trời, tản mát ra hoặc nồng hoặc lãnh đạm tinh khí. Tinh khí tựa như cùng không khí một dạng, có mặt khắp nơi, chỉ là người bình thường căn bản không nhìn thấy, không sờ được, cho nên muốn hấp thu tinh khí. Đầu tiên là cần cảm ứng được tinh khí tồn tại, mà cảm ứng phương pháp, kỳ thực rất đơn giản cũng rất bình thường, chính là ngồi tĩnh tọa. Bình tâm tĩnh khí, ngưng quyết tâm thần, ngồi quên mình, tập trung cao độ cảm ứng trong thiên địa có mặt khắp nơi tinh khí, quá trình này, được xưng là tọa vong, cũng chính là tinh động đệ nhất cảnh trong cửu cảnh. Tinh động kỳ, chỉ là tinh tu giả tu luyện cái thứ nhất đại giai đoạn, tổng cộng có 9 cái tiểu cảnh giới. Nhất cảnh tọa vong, nhị cảnh thối thể, bị Tần Tinh giết chết địa hổ thú. Và người tuổi trẻ kia, bọn họ hôm nay tu vi cảnh giới, phân biệt thuộc về đệ nhị cùng cái thứ nhất tiểu cảnh giới. Tọa vong cảnh nhắc tới đơn giản, nhưng mà làm chính là có độ khó nhất định, tựa như cùng ban đầu Tần Tinh một dạng, không ít người cả đời đều không cách nào bước vào cái cảnh giới này, tự nhiên cũng không cách nào cảm ứng được chút nào tinh khí, không thể trở thành một tên tinh tu. Một khi tiến nhập tọa vong cảnh, mới có thể cảm ứng được trong thiên địa tràn ngập tinh khí, sau đó lại căn cứ không cùng phương pháp tu hành. Đem các loại tinh khí hấp thu vào thân thể của mình, dẫn đạo tinh khí tại kinh mạch chính mình trong lúc đó du tẩu, rèn luyện bản thân, tuần hoàn qua lại, vòng đi vòng lại, mãi đến cuối cùng đắm chìm ngưng tụ vào nơi đan điền. Kiếp trước Tần Tinh, 6 tuổi bắt đầu chính thức tu luyện, 8 tuổi thành công bước vào tỏa vong cảnh, 10 tuổi mới bước vào thối thể cảnh, cho nên dẫn đạo tinh khí rèn luyện bản thân. Mà bây giờ, khi Tần Tinh vận chuyển một đoạn khẩu quyết tâm pháp kia thời điểm, vậy mà ngay lập tức sẽ cảm ứng được một luồng tinh khí. Tinh khí đến từ hàng tỷ tinh thần, tự nhiên cũng có tốt xấu chi phân, có tinh thần phóng xuất ra tinh khí nồng nặc, có tất tương đối mỏng manh. Mà bây giờ Tần Tinh cảm ứng đến đây cổ tinh khí, vô cùng nồng nặc tinh thuần, cho dù tại hắn trí nhớ kiếp trước bên trong, cũng không từng chứng kiến loại tinh khí này. Chỉ có điều, tinh khí này, không phải là khởi nguồn ở giữa thiên địa, mà là bắt nguồn ở khỏa tử châu kia, hoặc là càng xác thực nói, chính là bắt nguồn ở khỏa kia vừa mới tháo gỡ phong ấn thứ nhất thiên cơ tinh. Cũng chính là hắn hiện tại đang xếp bằng ở chính giữa khỏa này to lớn tinh thần. Thần kỳ hơn là, những này từ thiên cơ tinh nội bộ tuôn trào tinh khí, thậm chí đều không cần bản thân Tần Tinh đi dẫn dắt, bọn họ trực tiếp liền tiến vào Tần Tinh trong cơ thể, bắt đầu dựa theo nhất định đường đi tại trong cơ thể tự mình du tẩu. Dần dần, tinh khí bắt đầu chia lưu truyền, từ ban đầu một luồng phân tán thành một số cổ, tựa như cùng từng đầu tia nước nhỏ một dạng, vọt vào kinh mạch, tràn vào xương cốt, dung nhập vào huyết dịch, chui vào lỗ chân lông. Không lọt chỗ nào. Đối với hết thảy các thứ này, Tần Tinh thập phần đều biết, những này tinh khí đang không ngừng kích thích cải tạo, mình cái này 16 năm đến cũng không có hấp thu qua chút nào tinh khí, thế cho nên quá mức suy nhược thân thể. Chương 7, chính thức bắt đầu. Hướng theo thời gian qua đi, từng trận khổ sở, từ Tần Tinh thân thể bốn phương tám hướng chuyển đến. eo hẹp kinh mạch bắt đầu dần dần mở rộng, yếu ớt xương cốt ra, từng luồng tinh khí không ngừng tôi luyện, thậm chí ngay cả huyết dịch, cũng như nấu sôi một dạng, từng bước sôi trào lên. Thân thể bị tinh khí cải tạo tôi luyện sản xuất sinh to lớn khổ sở, để cho Tần Tinh cắn chặt hàm răng, chau mày, nhưng lại một tiếng chưa hề phát ra, chỉ là trong đầu không ngừng suy nghĩ lần lượt vấn đề. Tinh khí thối thể, đây là bước vào đệ nhị cảnh ký hiệu, đối với hiện tại ta lại nói, quả thực giống như là mưa đúng lúc một dạng, ta bộ thân thể này, quả thực quá cần rèn luyện. Tử châu này cuối cùng vì vật gì? Làm sao sẽ tích chứa như thế lượng lớn tinh khí? Chỉ là nếu như ta ngày sau từ đầu đến cuối đều là từ trong đó bộ phận hấp thu tinh khí, năm rộng tháng dài phía dưới, có thể hay không đem tích chứa tinh khí hấp thu không còn một mống. Đến lúc đó, ta lại nên làm cái gì? Không thể, mặc dù tinh khí này cực kỳ thuần túy, nhưng mà ta cũng không thể hoàn toàn lệ thuộc vào nó, ta vẫn còn muốn đi cảm ứng trong trời đất này tồn tại tinh khí, những này tinh khí mới là liên tục không ngừng, vĩnh viễn không khô cạn. Nghĩ tới đây, Tần Tinh liền buông ra suy nghĩ, vừa tiếp tục vận chuyển được từ thiên cơ tinh khẩu quyết tâm pháp, mặc cho từ tử châu bên trong tuôn trào tinh khí rèn luyện bản thân, đi sang một bên cảm giác bốn phía tinh khí, hắn nhất định phải làm xong hai tay chuẩn bị. Nguyên bản hắn cho rằng cảm ứng bên ngoài tinh khí, hẳn sẽ cần phí một vài công phu, nhưng mà để cho hắn không nghĩ đến là, lúc này hắn, chẳng những có thể hấp thu thiên cơ tinh trong tinh khí, càng có thể tùy tiện cảm giác được bên ngoài tinh khí, vì vậy mà căn bản không mất khí lực gì, hắn liền rõ ràng cảm ứng được, tại hắn bên ngoài thân ra, trong phòng nơi tràn ngập tinh khí. Chỉ là bên ngoài tinh khí, cùng tử châu bên trong tuôn trào tinh khí so sánh, nhất định chính là khác biệt trời vực, dù sao đây là tới từ cái khác vô số ngôi sao tinh khí. Mỗi khỏa tinh thần tinh khí lại có chỗ bất đồng, trộn chung thật là sặc sỡ không đồng nhất. Bất quá, Tần Tinh lại cũng không có vì vậy mà có chút ghét bỏ, ngược lại đồng dạng dụng tâm đi hấp thu những này tinh khí, đưa chúng nó hấp thu vào trong cơ thể mình, bỏ tạp lấy tinh, hơn nữa chậm rãi dung nhập vào đến từ tử châu nội bộ tinh khí bên trong, không ngừng tiếp tục nung luyện thân thể của mình. Bên ngoài bầu trời từ sáng lên trở tối, lúc sau mù mịt biến sáng, mãi đến hướng mặt trời mọc ở phương đông, một ngày một đêm thời gian trôi qua. Khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, chiếu vào Tần Tinh trên mặt thời điểm, hắn mới chậm rãi mở mắt. Lúc này, Tần Tinh trong mi tâm thai ký màu tím đã hoàn toàn biến mất, trên mặt vẻ mệt mỏi cũng là quét một cái sạch, tóc đen sáng lên trong hai mắt, mơ hồ có đến lưu quang lấp lóe. Chưa tới một ngày một đêm thời gian, đã đạt đến tinh động đệ nhị cảnh, phải biết, ban đầu, ta chính là tốn thời gian 4 năm mới đi đến một bước này, hơn nữa, tinh khí trong cơ thể ta, hùng hậu vô cùng, vượt xa khỏi rồi cái tinh tu khác người cùng các loại cảnh giới. Tần Tinh chậm rãi đứng dậy, đưa tay phải ra ngón trỏ, chỉ bên trên lao ra một tia tử khí, vòng quanh ngón trỏ quanh quẩn, giống như cái nhỏ như rắn, linh hoạt dị thường, đồng thời, trong mắt nổi lên một đạo tử mang. Sợi cực khí cùng tinh mang này, một công, một hoặc, tuy rằng nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng là đối với hiện tại ta lại nói, chính là lợi khí cực kỳ trọng yếu bảo vệ tánh mạng. Kia một tia tử khí tựa hồ nghe hiểu Tần Tinh mà nói, giống như đáp ứng một dạng. Vậy mà tăng nhanh quanh quẩn tốc độ, ba vòng mấy lúc sau, đây mới chậm rãi tiêu tán mở ra. Tần Tinh hai quả đấm nắm chặt, ngẩng đầu lên, cặp mắt tựa hồ xuyên qua gian phòng này, xuyên qua đỉnh đầu bầu trời, xuyên qua muôn vạn tinh thần, tự lẩm bẩm, nếu đã là đầu thai làm người, như vậy đời này, Tần Tinh ta liền tất cả từ đầu, từng bước để lộ ta kiếp trước bí mật, leo lên càng cao tinh lộ. Muội muội, tuy rằng ta ký ức còn không có thức tỉnh liên quan tới ngươi, nhưng mà ngươi yên tâm. Cho dù thượng cùng Bích Lạc hạ hoàng tuyền, một ngày nào đó ta cũng sẽ tìm được ngươi, chờ ta. Hướng theo đây quyết tuyệt, kiên nghị tiếng nói vang dội, Tần Tinh trong mắt kia đạo tử mang, bỗng nhiên bạo phát ra một đạo chói ánh mắt mang, liên dương ánh sáng cũng vì đó ảm đạm, mà tử mang bên trong, vậy mà mơ hồ có một cái màu tím to lớn tinh thần. Tần Tinh nhân sinh đời này, chính thức bắt đầu. Đang lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến Tần Dương dồn dập tiếng kinh hô, nhị ca, không xong, không xong. Nghe được tam đệ âm thanh, Tần Tinh trái tim tầng tầng giật mình, đột nhiên dâng lên một luồng bất tường cảm giác, cấp bách vội vươn tay ra chỉ hướng phía then cửa nhẹ nhàng điểm một cái, ban đầu bị hắn đánh vào trong đó đạo này tử khí lập tức hóa thành một tia sáng tím xông về rồi đầu ngón tay hắn. Tần Dương trực tiếp đụng ra đại môn vọt vào, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vậy mà hiện đầy nước mắt, khóc nói, nhị ca, cha bị người đả thương. Cái gì? Tần Tinh thân thể tầng tầng run nhẹ, không chút nghĩ ngợi lập tức hướng về ngoài cửa xông ra ngoài. Tần Dương vội vã cũng là một bên khóc, một bên theo sát phía sau. Tuy rằng Tần Tinh đã giác tỉnh bộ phận trí nhớ kiếp trước, biết mình là làm người hai đời, nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là hắn liền biết đạm bạc thân tình ở kiếp này, ở trong lòng hắn, Tần Húc Nam vĩnh viễn là phụ thân hắn. Cha, Khi Tần Tinh chạy tới Tần Húc Nam căn phòng bên ngoài sân mặt thời điểm, phát hiện tại đây đã đứng đầy người, mà mọi người nhìn về phía hắn trong con mắt cũng tràn đầy đủ loại cổ quái ý vị. Cha, Tần Tinh căn bản không để ý tới những người này ánh mắt, tự ý xông về phía trước đi, bất quá đang lúc này, một bóng người chính là trực tiếp chắn tại trước mặt hắn. Đứng lại, Tần Phi hai tay chống nạnh, đáy mắt sâu bên trong có đến không nén được hưng phấn, nhìn đến Tần Tinh nói, Tần Tinh, cha ta chính tại làm gia chủ chữa thương, bất luận người nào không được tự tiện xông vào. Tần gia đời trước tổng cộng có huynh đệ 5 người, phân biệt dựa theo Đông Nam Tây Bắc trong đặt tên, lão nhị Tần Húc Nam, là gia chủ đương thời, lão đại Tần Húc Đông, cũng chính là Tần Phi phụ thân, là gia tộc đại trưởng lão. Cút ngay, đang lúc này, Tần Tinh đột nhiên ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn về phía Tần Phi, mà liền cái nhìn này, nhất thời để cho Tần Phi thân thể run lên bần bật, thật giống như Tần Tinh ánh mắt tựa như cùng hai thanh lợi kiếm một dạng, trực tiếp xuyên thấu cặp mắt mình, đâm vào linh hồn mình sâu bên trong, để cho mình vì đó thất thần, dưới chân càng là theo bản năng hướng về phía bên cạnh bước ra một bước, quả thật nghe lời nhường đường. Đến lúc hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, Tần Tinh đã bước vào trong sân, bốn phía mọi người đều là mặt đầy vô cùng kinh ngạc nhìn đến hắn, hiển nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhìn đến hướng vào giữa phòng Tần Tinh, Tần Phi trên mặt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác dữ tợn. Trên giường, Tần Húc Nam toàn thân quấn vòng quanh màu trắng băng vải, lặng lặng nằm ở nơi đó, vừa hơn mấy tên lão giả đang tại khẽ gật đầu một cái. Cha, cha ta làm sao? Tần Tinh một hồi vò tới mép giường, mà Tần Húc Nam hơi mở ra thất thần cặp mắt, đợi thấy rõ người trước mắt thì, ánh mắt từng bước trở nên nhu hòa, tinh nhi. Lúc này, một vị lão giả, cũng chính là Tần Tinh đại bá, cũng là Tần gia đại trưởng lão Tần Húc Đông đi tới trước nói, Tần Tinh, chúng ta tại ngày đó các ngươi bị tập kích trong rừng rậm phát hiện cha ngươi, bị người đánh trọng thương, thoi thóp, trải qua mấy vị này y sư kiểm tra, cha ngươi kinh mạch đã đứt đoạn. Chương 8, sát cơ lộ ra, tất cả mọi người đều lui ra khỏi phòng, chỉ còn lại Tần Tinh hai cha con. Tần Tinh đã giống như ngốc, ngẩn người ra đó, trong đầu không ngừng vang trở lại đại bá câu nói sau cùng. Kinh mạch đứt đoạn, có nghĩa là từ nay về sau, Tần Húc Nam sẽ không còn là tinh tu, mà chỉ có thể làm một cái liền người bình thường cũng không bằng phế nhân, tựa như cùng mấy ngày trước Tần Tinh. Đang lúc này, Tần Húc Nam thanh âm yếu ớt vang dội, tinh nhi, người không việc gì là tốt rồi. Không cần lo lắng cha, cha sẽ tốt. Hít một hơi thật sâu, Tần Tinh tâm tình trong phút chốc yên tĩnh lại, bởi vì đối với những người khác lại nói, kinh mạch đứt đoạn có lẽ xác thực chỉ có thể vĩnh viễn làm người phế nhân, nhưng là đối với đã giác tỉnh kiếp trước tu hành ký ức Tần Tinh lại nói, kinh mạch đứt đoạn không phải là không cách nào có thể trị. Trong thiên địa, có rất nhiều thiên tài địa bảo, hiếm quý linh dược, trong đó có không ít thậm chí cũng có thể làm cho người cải tử hồi sinh, càng không cần phải nói tiếp nối kinh mạch. Chỉ cần tìm được một loại, là có thể để cho cha khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí nhân họa đắc phúc, tăng lên trên diện rộng thực lực. Tần Tinh thậm chí tại trên mặt nở một nụ cười nói cha, ta không sao rồi, ngài không cần lo lắng cho ta, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Không có gì, hiển nhiên Tần Húc Nam không muốn để cho nhi tử biết rõ thật tình, nhưng mà Tần Tinh thái độ lại cực kỳ kiên định, bất đắc dĩ, Tần Húc Nam mới bắt đầu tự nói. Kỳ thực trải qua rất đơn giản, ngày đó hai người phụ tử bọn hắn bị tập kích, Tần Húc Nam tại thời khắc mấu chốt cứu Tần Tinh, đem đưa về nhà trong sau đó, càng nghĩ càng không đúng tinh thần sức lực. Ngay sau đó lại lần nữa đi tới tòa kia rừng rậm, muốn tìm kiếm ra một ít dấu vết, nhìn một chút có thể hay không tra ra thân phận đối phương. Không nghĩ đến, chuyến đi này, chính là để cho hắn lần nữa tao ngộ mai phục, hơn nữa lần này tổng cộng có hơn 10 tên địch nhân, thực lực thấp nhất đều là thất tinh tinh sĩ, kết quả cuối cùng chính là Tần Húc Nam bị đánh trọng thương, toàn thân kinh mạch đứt đoạn, song mà đối phương cũng không có giết hắn, chỉ là mặc cho hắn nằm ở nơi đó, thẳng đến bị người Tần gia phát hiện mang về. Nghe xong phụ thân giảng thuật, nếu mà đổi thành lúc trước, Tần Tinh có lẽ chỉ là sẽ cảm thấy tức giận, nhưng mà bây giờ thì khác, hôm nay Tần Tinh, nắm giữ hai đời từng trải, lại thêm thiên cơ chi môn đã mở, tâm tư kín đáo vô cùng, hơi trầm ngâm liền phân tích ra toàn bộ sự tình ngọn nguồn. Lần này chuyện ta và cha bị tập kích, vốn là lộ ra cổ quái, bởi vì ngoại trừ người trong gia tộc ra, căn bản không có ai biết chúng ta sẽ đi tới Trấn Tinh Tông, chính là những người áo đen kia lại rõ ràng là đối với hành tung chúng ta rõ như lòng bàn tay. Mới có thể tại trong rừng rậm mai phục được rồi, muốn đem cha đưa vào chỗ chết. Sau đó cha đi truy tầm manh mối, lại lần nữa gặp phải mai phục, đây chỉ có thể nói rõ ràng là trong gia tộc có người cố ý cấu kết bên ngoài, hơn nữa hướng về phía đối phương tiết lộ chúng ta tung tích. Chính là, cái người này rõ ràng có thể giết chết cha, lại cố ý lưu hắn một cái mạng, mục đích của hắn là cái gì? Tần Tinh ánh mắt lộ ra một tia ác liệt sát khí. Trọng thương chưa lành, lại nói một hơi nhiều lời như vậy. Tần Húc Nam đã lần nữa đã ngủ mê man, mà Tần Tinh cũng đứng dậy, tỉ mỉ thay cha dịch rồi dịch góc chăn, hướng về phía phụ thân ngưng thần nhìn sau một hồi, nắm chặt nắm đấm nói cha, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ chữa khỏi ngài kinh mạch, tìm ra người hại ngài, thay ngài báo thù. Tần Tinh đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, lối vào Tần Dương nước mắt rưng rưng đứng ở nơi đó, nhìn đến Tần Tinh nói, nhị ca, cha không có sao chứ. Tần Tinh khẽ mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu Tần Dương nói, yên tâm, cha không việc gì. Cha ngủ thiếp, tạm thời không nên quấy rầy hắn. Thật a, nghe được Tần Tinh mà nói, Tần Dương trên mặt nhất thời lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc, nín khóc mỉm cười. Nhìn đến Tần Dương tươi cười, Tần Tinh biết rõ, từ một khắc này bắt đầu, mình trên vai trách nhiệm sắp càng thêm trọng đại. Đúng rồi, nhị ca, ban nãy ta nghe đại bá bọn họ nói, 3 ngày sau, muốn tổ chức hội nghị gia tộc, bảo là muốn chọn lựa tân gia chủ, chúng ta có cần hay không đem tin tức này thông báo đại tỷ. Ngoại trừ Tần Tinh cùng Tần Dương ra, Tần Húc Nam còn có một trưởng nữ, tên là Tần Nguyệt, thiên tư thông minh, là Tần gia thế hệ trẻ đệ nhất cao thủ. 5 năm lúc trước, bởi vì ở gia tộc cảm tinh đại điển trên thành công cảm tinh, nhất minh kinh nhân phát một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, cho nên bị tinh tu môn phái Địa Nguyên Tông nhìn chúng, thu làm đệ tử, dốc lòng tu luyện, một mực chưa từng về nhà. Tần Nguyệt cùng cha một dạng, cũng không có bởi vì Tần Tinh là con nuôi liền xem thường hắn, mà là đem hắn trở thành thân đệ đệ một bản tiếp đãi, chiếu cố có thừa, vì vậy mà Tần Tinh đối với vị đại tỷ này cũng là hết sức kính trọng. Tam đệ mà nói, để cho Tần Tinh nghi ngờ trong lòng nhất thời đã nhận được giải đáp, gia chủ, nguyên lai là vì gia chủ chi vị, bất quá, phụ thân vừa mới ngã xuống, cứ như vậy cấp bách tới chọn gia tân gia chủ, thật đúng là một khắc cũng không muốn hãy đợi a. Cũng may còn có thời gian 3 ngày, vậy là đủ rồi. Hiện tại Tần Tinh bộc phát khẳng định mình suy đoán là chính xác, nếu như là người ngoài trả thù, không biết lưu phụ thân một cái mạng, chỉ có thể là trong gia tộc có người muốn mưu đoạt gia chủ chi vị, mới có thể cố ý cấu kết người ngoài, đem phụ thân đánh trọng thương. Tam đệ, đại tỷ tại dốc lòng tu luyện, nếu để cho nàng biết rõ phụ thân tin tức, nhất định sẽ ảnh hưởng đến nàng, không cần nói cho nàng, yên tâm đi, có nhị ca ở đây. Kỳ thực từ nhỏ đến lớn, bởi vì Tần Tinh phế vật, từ trước đến giờ đều là Tần Dương đang bảo vệ người anh này. Mà bây giờ, nghe được Tần Tinh mà nói, chính là để cho Tần Dương trong lòng không lý do liền an định xuống, dùng sức nhẹ gật đầu. Đúng rồi, nhị ca, ngươi trên mặt thai ký tại sao không có? Còn có ngày đó các ngươi cuối cùng gặp phải chuyện gì? Tâm tình vừa buông lỏng, Tần Dương vấn đề lại bắt đầu nhiều hơn, mà Tần Tinh nhưng bây giờ không có thời gian cùng hắn nói tỉ mỉ, khẽ mỉm cười nói, tam đệ, nhị ca còn có chút việc phải làm, về sau sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại ngươi đi về trước đi. Đem Tần Dương đưa trở về, Tần Tinh tự mình hướng về căn phòng đi tới, mà đi qua diễn võ trường thời điểm, một đám người đột nhiên vây quanh, dẫn đầu chính là Tần Phi. Tần Phi mặt đầy giễu cợt nói, phế vật, giải tính khí a, lại dám quát lớn ta, hôm nay, ta liền cẩn thận giáo huấn ngươi một chút. Tại Tần Phi trong mắt, Tần Tinh chính là một cái ăn no chờ chết phế vật, vậy mà hôm nay, mình vậy mà bởi vì cái này phế vật một cái, mà ngoan ngoãn nghe lời, nhường đường, để cho hắn cảm giác rất mất mặt. Một hơi này, vô luận như thế nào cũng không nuốt trôi, ban nãy không ít trưởng bối ở đó, hắn không thể xuất thủ, cho nên liền chờ ở chỗ này, muốn mạnh mẽ đánh đau Tần Tinh một hồi, cứu danh dự. 15 năm này đến, Tần Phi tuy rằng cũng không có ít khi dễ Tần Tinh, nhưng mà dù sao có Tần Húc Nam ở đây, hắn bao nhiêu còn có điều thu liếm, nhưng là bây giờ, Tần Húc Nam bị trọng thương, đồng dạng đã biến thành phế nhân, lần này Tần Phi là lại cũng không có bất kỳ cố kỵ nào. Tần Phi ca, đánh chết tên phế vật này, cho hắn biết, ai mới là Tần gia lão đại? Xung quanh người trẻ tuổi lớn tiếng nổi lên dỗ. Tần Tinh lạnh lùng nhìn chăm chú Tần Phi, trong ánh mắt vậy mà lộ ra không chút nào che giấu khinh thường, mà ánh mắt này để cho Tần Phi càng thêm khó chịu, sắc mặt dữ tợn, đột nhiên vung bàn tay lên, hướng về Tần Tinh dùng sức vỗ ra. Đã đạt đến tinh động tứ cảnh Tần Phi, đối với trời sinh phế vật Tần Tinh xuất thủ, một chưởng này nếu như đập thực, Tần Tinh coi như không chết, ít nhất cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng. Vậy mà lúc này Tần Tinh, đối mặt kia gần trong gang tấc bàn tay, vậy mà giống như là không có nhìn thấy một dạng, thần sắc vô cùng yên lặng, mắt nhìn thấy bàn tay liền phải vỗ vào trên mặt hắn thời điểm, Tần Tinh lúc này mới bỗng nhiên giơ lên nắm đấm, tiến lên nghênh đón. Không có bất kỳ tinh khí dao động, chính là đơn giản một quyền. Chương 9, không có tinh khí. Một chưởng, một quyền, trên không trung hung hăng đánh nhau, phát ra một tiếng vang trầm đục. Ngay sau đó, Tần Phi thân thể tựa như cùng một tảng đá một dạng, bay lên thật cao, vọt lên, sau đó tầng tầng té xuống đất. Tần Tinh đứng tại chỗ, nguy nhưng bất động, nhấc chân bước, yên lặng từ Tần Phi bên cạnh đi qua, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn trên mặt đất Tần Phi một cái. Một khắc này, nơi có người tuổi trẻ đều sợ ngây người, đặc biệt là nằm trên đất Tần Phi,

thậm chí cũng không phải hắn kiếp trước thời điểm lưu hành thông dụng văn tự, mà là đang thời kỳ viễn cổ sở tồn tại một loại cổ xưa văn tự. Thần kỳ nhất là, quỷ thần xui khiến một dạng, hắn vậy mà nhận biết những văn tự này. Mang kích động cùng sùng bái tôn kính tâm tình, Tần Tinh đem lác đác mấy trăm cái văn tự nhìn hết toàn bộ sau đó, lần nữa lâm vào trợn mắt hốc mồm bên trong. Những này cổ xưa văn tự nơi miêu tả chính là một bộ tinh kỹ, một bộ Tần Tinh chưa từng nghe nói qua tinh kỹ thiên cơ. Nhưng phàm là tinh kỹ, nhất định phải biết có cụ thể thi triển phương thức cùng tương ứng thuộc tính, tỉ như trường, quyền, kiếm, so sánh như gió lốc quyền, so sánh như sấm rền kiếm, chính là sẽ mượn đến phong hỏa lôi lực số lượng. Nhưng mà bộ này tên là thiên cơ tinh kỹ, vậy mà không có cụ thể thi triển phương thức cùng tương ứng thuộc tính, vô chiêu vô thức, tựa hồ vừa vặn chỉ là một đoạn tâm pháp, có thể mặc cho người học tập tự mình phát huy. Nếu mà đổi thành những người khác đạt được bộ tinh kỹ này, cho dù cảnh giới cao hơn nữa, cũng tuyệt đối rất khó học được, nhưng mà Tần Tinh bất đồng, kiếp trước tu hành ký ức, cộng thêm thiên cơ chi môn mở ra, chính là để cho hắn ở trong rất ngắn thời gian, liền lĩnh ngộ được bộ tinh kỹ này ẩn chứa ý tứ chân chính. Thiên cơ, không phải là vừa vặn chỉ là người linh tính, cũng tương tự chỉ thay trong thiên địa, vạn vật tự nhiên bí mật. Thiên cơ cũng sẽ không cụ thể dạy ngươi ra sao chiêu thức, ra sao thuộc tính, nó chỉ có thể dạy ngươi, làm sao đi dò xét, làm sao đi tìm, làm sao đi lĩnh ngộ giữa thiên địa này, đây vạn vật tự nhiên bí mật. Cho người cá, không bằng dạy người lấy cá. Tần Tinh tự nhủ, hiện tại thế gian truyền lưu tuyệt đại đa số tinh kỹ, đều là cá. Mà bộ tinh kỹ này, chính là cá. Chỉ cần ta có thể nắm giữ bộ tinh kỹ này, là có thể nắm giữ trong thiên địa bí mật, như vậy ta là có thể dùng cái này tinh kỹ làm trụ cột, thôi diễn nắm giữ cái khác toàn bộ tinh kỹ. Bộ tinh kỹ này, đã không thể lấy thường dùng phân chia tiêu chuẩn đến vì nó phân ra phẩm cấp rồi, nó, tuyệt đối không phải là bình thường tinh tu có khả năng tu luyện, sợ rằng, đây thật là thuộc về truyền thuyết kia trong tinh thần tu luyện tinh kỹ rồi. Ngay sau đó Tần Tinh tĩnh tâm xuống, ngay tại đây tinh không mênh mông bên trong, bắt đầu nghiên cứu bộ này thần bí lại mạnh mẽ đáng sợ tinh kỹ. Khi hắn hoàn toàn đắm chìm trong bộ tinh kỹ này bên trong về sau, thời gian, không gian, phảng phất đều đã mất đi tồn tại ý nghĩa, hắn giống như là thân ở một cái khác độc lập thế giới trong đó một dạng, hoàn toàn quên mất tất cả. Trong óc hắn cái kia vốn là đã mở ra thiên cơ chi môn, đang lấy chậm chậm nhưng lại ổn định tốc độ, một chút xíu tiếp tục mở ra. Đây chính là thiên cơ chỗ thần kỳ, nó chẳng những có thể dẫn đạo tu luyện giả đi thăm dò trong thiên địa bí mật, hơn nữa có thể làm cho tu luyện giả mở ra thuộc về mình thiên cơ chi môn. Mà giống như Tần Tinh loại này, thiên cơ chi môn đã bị mở ra dưới tình huống, như vậy nó lại trợ giúp Tần Tinh đem thiên cơ chi môn mở ra đến mức tận cùng. Loại này mở ra, mang cho Tần Tinh, không hề chỉ là thiên tư trên biến hóa, thậm chí hắn cả người, đều ở đây chủng biến đổi ngầm dưới ảnh hưởng mà từng bước thay đổi. Thời gian qua đi, trong nháy mắt, 3 ngày thời gian trôi qua, ngày mai, chính là hội nghị gia tộc tổ chức thời gian, mà Tần Tinh cũng đã tại hậu sơn bên trong không ngủ không nghỉ tu luyện đến hiện tại. Ngồi xếp bằng, ngắm nhìn trong bầu trời đêm hàng tỷ sao dày đặc, Tần Tinh hít một hơi thật sâu, nhất thời, từ hắn trên thân thể, tràn ra vô số đạo điểm sáng màu vàng, bao phủ tại thân thể của hắn bốn phía. Ngưng, hướng theo Tần Tinh quát khẽ một tiếng, kia vô số điểm sáng màu vàng bỗng nhiên thoát khỏi thân thể của hắn, giống như là vô số quỷ quái một dạng, phiên phiên khởi vũ, phiêu tán đến trước mặt hắn, hơn nữa, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, dần dần ngưng tụ thành một cái. Hình người, cái này hoàn toàn do tinh quang ngưng tụ mà thành hình người, chứ có hay không ngũ quan ra, nó chiều cao hình thể, vậy mà cùng Tần Tinh giống nhau như đúc, đặc biệt là bên trong ở đây, càng là có đến một đạo nhàn nhạt tử mang lưu truyền, vì đó bình thêm một loại cao không thể chạm khí chất. Đi, Tần Tinh lần nữa phát ra quát khẽ một tiếng, tinh quang hình người bỗng nhiên hóa thành một ánh hào quang, xông về bầu trời đêm. Cái hình người này, tên là tinh thể, cũng có người gọi hắn là nguyên thần, mà nó xuất hiện, liền đại biểu Tần Tinh cảnh giới đã bước vào tinh động đệ tứ cảnh, thần du cảnh. Thần du, chính là chỉ nguyên thần có thể thoát khỏi thân thể con người, suy nghĩ viễn vong, bay lượn tại hàng tỷ sao dày đặc bên trong, càng nhiều dễ dàng hơn hấp thu tinh khí. Nguyên thần không phải là toàn bộ là hình người, căn cứ vào tinh tu giả thực lực bất đồng, tạo thành tinh thể cũng là thiên trời lệch đất. Có người nguyên thần, chỉ là một đoàn quang mang, có người nguyên thần, chỉ là nửa hình người, có người nguyên thần, thậm chí hoàn toàn không có quy tắc hình dáng. Nhưng mà hoàn mỹ nhất, thuần túy nhất nguyên thần, chính là giống như Tần Tinh loại này, có thể ngưng tụ thành một cái hoàn chỉnh, cùng nó bản nhân giống nhau như đúc hình người. Nhìn mình nguyên thần đi vào đến hàng tỷ sao dày đặc bên trong, Tần Tinh có thể rõ ràng cảm giác, vô số tinh khí, giống như ngân hà chi thủy một dạng, nghĩ trong cơ thể mình chút xuống mà tới. Khổng lồ như thế số lượng tinh khí, nếu mà đổi thành người khác mà nói, căn bản không có khả năng hoàn toàn hấp thu, ít nhất sẽ trôi đi hơn nửa, nhưng mà Tần Tinh bất đồng, hôm nay thân thể của hắn, đang tu luyện thiên cơ trong quá trình không ngừng bị rèn luyện cải tạo, đã trở nên càng thêm ngưng tụ. Trong cơ thể từng cái vị trí, đều là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, kinh mạch biến lớn, xương cốt biến mật, thần kỳ nhất chính là hắn lưu động trong huyết dịch, vậy mà nhiều hơn một tia lãnh đạm màu tím nhạt, hết thảy các thứ này, cũng để cho thân thể của hắn nơi có thể chứa tinh khí số lượng, cũng là vượt qua xa người khác. Huống chi, trong đầu hắn còn ẩn sâu một khỏa tử châu này nhắc tới cũng kỳ, chẳng những có thể cung cấp Tần Tinh cực kỳ thuần túy tinh khí, đồng thời nó cũng có thể hấp thu tinh khí, hơn nữa nó không gian to lớn, nhất định chính là một cái động không đáy, căn bản không có khả năng bị lấp đầy. Vì vậy mà, bất kể tinh khí có bao nhiêu, Tần Tinh đều có thể một mình toàn thu, không biết lãng phí một tí. Tinh động tứ cảnh, hiện tại ta, ít nhất có thể chống lại tinh động lục cảnh cao thủ, nếu mà lại thêm tinh mang cùng cực khí, coi như là tinh động thất cảnh, ta cũng không nhất định sẽ bại. Tần Tinh ngước nhìn khắp trời đầy sao, thần sắc trên mặt hết sức bình tĩnh, loại này, hẳn đủ để ứng đối Minh Thiên gia tộc đại hội. Chương 12, tinh động cửu cảnh. Tần gia mặc dù cũng không tính vào cường đại cỡ nào, nhưng mà cũng có gần ngàn tộc nhân, nắm giữ ba giờ trấn, vì duy trì cả gia tộc chi tiêu hàng ngày, Tần gia ngũ tử, ngoại trừ lão đại và lão nhị thường trú trong nhà gia, cái khác ba đứa con phân biệt tại ba cái trong trấn quản lý gia tộc sản nghiệp. Hội nghị gia tộc chính là muốn đem toàn bộ tộc nhân từ các nơi triệu hồi, sau đó bàn ra thích hợp tân nhâm gia chủ. Tần gia trong phòng nghị sự, phi thường náo nhiệt, Tần gia bên trong, nhưng phàm là có chút phân lượng tộc nhân, hiện tại đều tụ tập ở này, mà phụ trách chủ trì lần hội nghị này chính là Tần gia ngũ tử trong lão đại Tần Húc Đông. Về phần Tần Húc Nam, mặc dù trọng thương chưa lành, nhưng mà cũng bị người dìu dắt qua đây, dù sao hắn bây giờ còn là gia chủ đương thời. Tần Húc Đông ánh mắt lần lượt từ trên người mọi người đảo qua, trầm giọng nói, chư vị tộc nhân, nói vậy mọi người đều biết trong tộc chuyện phát sinh rồi, gia chủ bị người đả thương, kinh mạch đứt đoạn, toàn thân tu vi trôi theo nước chảy, đã không thể lại đảm nhiệm vị trí gia chủ, cho nên việc cấp bách chính là chọn lựa một vị tân gia chủ. Lão Tam Tần Húc Tây cùng Tần Húc Nam quan hệ tốt nhất, nhất thời đứng dậy bất mãn nói, đại ca, người nghĩ sai rồi đi, hiện tại việc cấp bách, hẳn đúng là trước tiên nghĩ biện pháp vì nhị ca chữa thương, hơn nữa, nhị ca tuy rằng kinh mạch đứt đoạn, nhưng mà tính mạng không việc gì, vẫn có thể đảm nhiệm vị trí gia chủ trì gia tộc công việc. Tần Húc Đông lắc lắc đầu nói, Tam đệ, gia chủ tổn thương, nhất định là muốn trị, bất quá hiện tại Tần gia chúng ta tình huống, ta muốn mọi người cũng đều biết, 15 năm qua, vì để cho Tần Tinh có thể tu luyện, gia chủ vận dụng đại lượng tài lực vật lực, thật sự là không lấy ra được càng nhiều tiền tài đến làm gia chủ tìm trị bệnh rồi. Những lời này, để cho trong sảnh không ít người đều lặng lẽ gật đầu, bởi vì đây là sự thật, Tần Húc Nam đối với Tần Tinh quá đáng yêu thích, ngay tiếp theo để cho cả gia tộc đều đi theo bị liên lụy, bọn họ đã sớm có câu oán hận. Hiển nhiên, Tần Húc Đông cố ý vào lúc này nhắc tới chuyện này, chính là vì mê hoặc lòng người. Huống chi, kinh mạch đứt đoạn, có thể chữa khỏi có khả năng quả thực thật quá thấp, hơn nữa coi như thật còn có biện pháp, vậy cũng tuyệt đối không phải là hiện tại Tần gia có thể gánh vác lên. Lão tứ Tần Húc Bắc cũng đứng lên nói, đại ca, mà nói không phải nói như vậy, nhị ca cho Tinh Nhi xem bệnh, tuy rằng hẳn là vận dụng gia tộc tài lực, nhưng đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, huống chi, nhị ca từ khi thành làm gia chủ sau đó, liền nhất cử đánh bại cái khác cửu tộc, trở thành thập tộc đồng minh minh chủ, thiền liên 9 năm dài, vì gia tộc mưu cầu rồi đại lượng lợi ích, những này chiến công lẽ nào là có thể bị xóa bỏ sao? Tần Húc Đông âm thầm nhíu mày một cái nói, các ngươi sợ rằng hiểu lầm ý ta nghĩ, ta là vì chúng ta cả gia tộc cân nhắc, gia chủ bị tập kích sự tình, rõ ràng là có người muốn đối phó Tần gia ta, nếu mà gia chủ tu vi vẫn còn, như vậy chúng ta đương nhiên sẽ không sợ hãi những này bọn đạo trích đồ đệ, nhưng mà, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, gia tộc hay là hẳn mau sớm chọn lựa tân gia chủ. Tần gia mọi người bắt đầu kịch liệt tranh luận, mà sau một hồi lâu, từ đầu đến cuối không nói lời nào lão ngũ Tần Húc Trung rốt cuộc đứng lên. Hắn hắng giọng, mặt mỉm cười nói, chư vị trưởng bối, huynh trưởng, tộc nhân, nghe ta một lời rất tốt. Tần Húc Trung lớn lên trắng noãn, giống như thư sinh yếu đuối một dạng, tuy rằng tại trong cùng thế hệ nhỏ tuổi nhất, nhưng mà thực lực của hắn, chính là gần với Tần Húc Nam, là Tần gia đệ nhị cao thủ, thất tinh tinh sĩ. Tinh tu, lấy cảm ngộ tinh thần, hấp thu tinh khí tu luyện. Tinh tu cảnh giới, trước mắt mọi người đã biết chia làm lượng đại cảnh giới, vừa là tinh động kỳ, hai là tinh ngân kỳ, mỗi một đại cảnh giới bên trong lại có 9 cái tiểu cảnh giới. Tinh động kỳ tinh tu, liền được xưng là tinh sĩ. Tinh động cửu cảnh, theo thứ tự là nhất cảnh tọa vong, nhị cảnh thối thể, tam cảnh tinh lực, tứ cảnh thần du, ngũ cảnh tinh giáp, lục cảnh hóa tinh, thất cảnh dẫn tinh, bát cảnh tinh văn, cửu cảnh tinh động. Thân ở cái cảnh giới nào bên trong, liền được xưng là mấy tinh tinh sĩ. Tần gia chỉ có đã đến nơi khác đi xa lão gia chủ cùng gia chủ đương thời Tần Húc Nam là bát tinh tinh sĩ, Tần Húc Trung là thất tinh tinh sĩ, cái khác tam huynh đệ chính là lục tinh tinh sĩ. Nhìn thấy hắn phải nói, tự nhiên tất cả mọi người đều ngậm miệng lại, mà Tần Húc Trung lúc này mới nói tiếp, nhị ca tổn thương, đương nhiên phải trị, nhưng mà đại ca mà nói, cũng không có nói sai, nhị ca hiện tại tình trạng, hẳn an tâm tĩnh dưỡng, quả thực không nên lại chia tâm xử lý gia tộc công việc, mà Tần gia cũng không thể một ngày vô chủ. Cho nên không bằng trước tiên loại này, chúng ta tạm thời không tuyển ra gia chủ, mà là trước tiên xác định người thừa kế. Cái gọi là người thừa kế, cũng chính là tương lai gia chủ. Tần gia quy củ, người thừa kế chỉ có thể từ trong thế hệ trẻ chọn lựa, hơn nữa truyền nam bất truyền nữ. Vì vậy mà, bình thường nói đến, người thừa kế phần lớn đều là do con trai của gia chủ tới đảm nhiệm. Bất quá Tần Húc Nam tình huống có chút đặc biệt, hắn mặc dù có hai đứa con trai, nhưng mà con trai lớn Tần Tinh từ đầu đến cuối không cách nào tu luyện. Tiểu nhi tử Tần Dương niên kỷ hiện tại quả là quá nhỏ, cho nên hắn chậm chạp chưa từng xác định người thừa kế. Vốn là chuyện này kỳ thực cũng không nóng nảy, chỉ cần Tần Húc Nam sống sót, như vậy có là thời gian và cơ hội đi xác định người thừa kế. Nhưng mà không nghĩ tới bây giờ Tần Húc Nam vậy mà tao này trọng thương, từ nay về sau biến thành phế nhân, cho nên lúc này, Tần Húc Trung đề xuất đề nghị này, ngược lại hợp tình hợp lý. Tần Húc Trung nói tiếp, gia chủ, vẫn như cố từ nhị ca tới đảm nhiệm, chúng ta trước tiên chọn lựa người thừa kế. Hơn nữa bắt đầu để cho tham dự vào gia tộc công việc quản lý bên trong, chúng ta ở một bên phụ tá, sau đó qua một thời gian ngắn, nhìn một chút nhị ca tình huống, chúng ta lại tính toán sau. Đề nghị này, để cho trong đại sảnh lần nữa lâm vào tĩnh mịch bên trong, mỗi người đều đang suy tư khả thi, mà Tần Húc Đông nhưng trong lòng thì hồi hộp, thậm chí ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía bên cạnh mình trưởng tử Tần Thiên. Hôm nay Tần gia trong thế hệ trẻ Nam Ninh, thực lực mạnh nhất chính là Tần Húc Đông trưởng tử Tần Thiên, Tần Phi ca ca. Hắn và Tần Nguyệt một dạng, bị phụ cận một cái tinh tu tông phái Lưu Vân Tông nhìn chúng, thu làm đệ tử, ba ngày trước đạt được phụ thân truyền tin, hôm nay vừa mới chạy về. Tần Tinh trời sinh phế vật, không có thể trở thành người thừa kế, coi như có người muốn chọn Tần Dương, nhưng mà hắn tuổi còn quá nhỏ, thực lực chưa tới, mà ứng cử viên thích hợp nhất, không phải là nhà ta Tần Thiên Mạc Trúc. Tần Húc Đông tâm lý ý nghĩ, kỳ thực những người khác cũng nghĩ đến, bất quá, cho dù là Tần Húc Tây cùng Tần Húc Bắc, đối với đề nghị này cũng là không lời nào để nói, dù sao Tần Húc Nam kinh mạch đứt đoạn đã là sự thật, ngày sau ngay cả cuộc sống tự lo liệu sợ rằng đều sẽ khó khăn, xác thực cần chuẩn bị sớm, đào tạo được kế thừa nhân tuyển, để phòng bất cứ tình huống nào. Nhị ca, theo ngươi thì sao? Tần Húc Trung chuyển thân nhìn về phía Tần Húc Nam. Tần Húc Nam mặc dù trọng thương chưa lành, tinh thần uể oải, nhưng là đối với chủ tịch phát sinh tất cả đều thấy ở trong mắt, chỉ có điều từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng nói chuyện, hôm nay nghe được Tần Húc Trung câu hỏi. Vô thần cặp mắt nhìn về phía Tần Thiên, trong ánh mắt để lộ ra ý tứ sâu xa chi ý, không có ai biết, có một việc, hắn cho tới bây giờ cũng không có nói cho bất luận người nào. Mà chuyện này, liền cùng Tần Thiên chỗ tại Lưu Vân Tông có đến quan hệ lớn hết sức. Chỉ chốc lát sau, Tần Húc Nam gật đầu một cái nói, ta đồng ý. Đã nhận được trả lời, Tần Húc Trung giang hai tay ra, hướng phía mọi người khẽ mỉm cười, lại lần nữa ngồi xuống lại. Tiếp theo, dĩ nhiên là tiến hành kế thừa nhân tuyển thảo luận. Mà không có một chút ngoài ý muốn, Tần Thiên cuối cùng được tuyển làm. Tần Húc Đông Dương Dương đắc ý nói, bắt đầu từ bây giờ, liền do Thiên Nhi đảm nhiệm ta Tần gia gia chủ người thừa kế, chư vị, không có ý kiến chứ. Ngay tại tất cả mọi người đều lắc đầu biểu thị không có ý kiến thời điểm, bỗng nhiên một cái âm thanh lạnh lùng từ cửa ngoài truyền tới, ta có ý kiến. Chương 13, thay hắn xuất chiến, đột nhiên vang dội âm thanh, để cho tất cả mọi người đều là rất là khiếp sợ, mà khi bọn hắn nhìn thấy hướng theo âm thanh, đi từ cửa vào đi nhân ảnh thì, trên mặt mỗi người đều là lộ ra thần tình cổ quái. Đi tới, rõ ràng là Tần Tinh xuất hiện, tựa như cùng một tảng đá lớn nhập vào, để cho nguyên bản là không bình tĩnh trong phòng nghị sự, nhất thời trở nên sôi trào lên. Phải biết Tần Tinh tuy rằng thân phận là Tần Húc Nam con thứ hai, thậm chí cũng coi là người thừa kế nhân tuyển, nhưng mà toàn bộ Tần gia, từ trên xuống dưới, từ xưa tới nay chưa từng có ai đem hắn coi ra gì, tự nhiên, ban đầu Tần Tinh, bản thân cũng là phi thường hèn yếu, căn bản sẽ không vượt vào gia tộc bất cứ chuyện gì nghi. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới, tại hôm nay dưới tình huống, tại toàn bộ Tần gia thời khắc mấu chốt nhất, hắn vậy mà lại đứng ra, hơn nữa miệng ra phản đối lời nói, không thể không khiến cái này người cảm thấy cổ quái. Tần Húc Đông tại ngẩn ra sau đó, lập tức đem mặt trầm xuống nói, Tần Tinh, chúng ta trưởng bối đang họp, nơi nào có ngươi nói chuyện tư cách, nhanh đi ra ngoài, một hồi ta còn có ghi ghép cùng ngươi tính vào. Ngay cả Tần Húc Nam cũng là trợn tròn cặp mắt, không hiểu Tần Tinh vì sao sẽ xuất hiện vào lúc này tại đây giảm. Đối với Tần Húc Đông quát lớn, Tần Tinh sắc mặt chính là cực kỳ bình tĩnh nói, nếu là hội nghị gia tộc, kia ta thân là người Tần gia, tự nhiên cũng có tư cách tham dự nói chuyện, huống chi, với tư cách trưởng tử phụ thân ta, ta còn có trở thành tư cách người thừa kế. Cái gì? Mọi người cơ hồ đều nghi ngờ nghi lỗ tai mình có vấn đề, ngày trước hèn yếu Tần Tinh, hôm nay vậy mà một đến hai, hai đến ba thái độ khác thường, chẳng những thẳng thắn nói, hơn nữa thậm chí muốn trở thành người thừa kế. Tần Thiên đột nhiên một bước đứng ở Tần Tinh phía trước, lạnh lùng nói, Tần Tinh, không phải ta xem thường ngươi, toàn bộ Tần gia, ai cũng có tư cách trở thành người thừa kế, duy chỉ có ngươi Tần Tinh, không thể. Ai ai cũng biết, Tần Tinh không phải là Tần Húc Nam ruột thịt, tuy rằng hắn hẳn là Tần Húc Nam trưởng tử, nhưng dù sao trong cơ thể lưu truyền không phải là Tần gia huyết dịch, cho nên, cho dù liền Tần Húc Nam bản thân cũng là hết sức rõ ràng, coi như Tần Tinh không phải phế vật, mình cũng không khả năng đem gia chủ chi vị giao cho hắn, thật sự là không cách nào phục chúng. Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, ta không có nói ta muốn làm người thừa kế, ta chỉ là cho rằng, đệ đệ của ta Tần Dương, so sánh bất luận người nào có tư cách hơn trở thành người thừa kế. Tần Phi sửng sốt một chút sau đó, cười to lên, đưa tay chỉ Tần Tinh nói, Tần Dương. Tần Tinh a, ta xem là ngươi muốn làm người thừa kế, nhưng mà biết mình là cái phế vật, cho nên đem đệ đệ của ngươi cho đẩy đi ra rồi hả? Tần Húc Đông cũng là nghệt mặt ra, mặt đầy không vui nói, Tần Tinh, dựa theo tộc quy, nếu muốn trở thành người thừa kế, nhất định phải trải qua tỉ thí, người mạnh nhất mới có thể thắng đảm nhiệm, lẽ nào ngươi cảm thấy Tần Dương có thể đánh bại Thiên Nhi? Tần Tinh lạnh lùng nói, dựa theo tộc quy, với tư cách người thừa kế, nhất định phải thường xuyên đợi trong gia tộc, tham dự gia tộc công việc quản lý, đại bá, lẽ nào ngươi cam lòng để cho Tần Thiên vứt bỏ hắn Lưu Vân Tông đệ tử thân phận, từ nay về sau, tại Tần gia ở lâu dài sao? Những lời này nhất thời nói Tần Húc Đông cho hỏi khó, tuy rằng hắn xác thực biết có cái này tộc quy tồn tại, vì là bảo vệ Tần gia độc lập tính, để ngừa Tần gia sẽ bị thế lực khác thâu tóm, trở thành thế lực khác phụ thuộc, cho nên Tần gia gia chủ cùng người thừa kế đều không thể gia nhập mọi khác thế lực, nhưng mà, hắn căn bản không hề nghĩ tới phải để cho Tần Thiên Thành làm gia chủ, chẳng qua là để cho Tần Thiên trở thành người thừa kế, tiếp tục hồi Lưu Vân Tông tu luyện, sau đó mình với tư cách Tần Thiên phụ thân, liền có thể thuận lý thành chương thay thế nó quản lý gia tộc công việc. Phải biết, Thiên Tinh Đại Lục bên trên, ngoại trừ những cái kia hào môn thế gia, hoàng thân quốc thích gia, không thì, bất kỳ gia tộc nào cũng không thể cùng tông phái đánh đồng với nhau. Giống như Tần gia dạng tiểu gia tộc này người, cơ hồ là tế phá đầu muốn gia nhập một cái tông phái, hôm nay Tần Thiên thật vất vả gia nhập Lưu Vân Tông, há có thể để cho hắn buông tha? Đương nhiên không thể, Tần Húc Đông hung ác nói, hiện đang tuyển ra người thừa kế, chỉ là kế tạm thời, lấy phòng ngừa vạn nhất gia chủ sẽ có cái gì bất chắc, cũng không phải nói, liền nhất định phải để cho người thừa kế lập tức thành làm gia chủ. Nếu là kế tạm thời, vậy thì càng dễ xử lý rồi, Tần Dương cũng có lẽ bây giờ xác thực không phải Tần Thiên đối thủ, nhưng mà ai dám cam đoan về sau phải không? Mặt khác, Tần Tinh ánh mắt đột nhiên trở nên bắt đầu ác liệt, nhìn chung quanh một chút người Tần gia, cuối cùng mới đưa mắt ngưng tụ tại Tần Húc Đông trên thân nói, tất cả mọi người đều nhớ kỹ, phụ thân ta tuyệt đối sẽ không có thứ gì bất chắc. Những lời này nói năng có khí phách, giống như đá lớn một dạng, đập ầm ầm tại mỗi người trái tim, càng làm cho Tần Húc Nam trong lòng vì đó ấm áp. Đang lúc này, lão ngũ Tần Húc Trung lần nữa đứng lên nói, Tinh Nhi, ngươi nói như vậy nửa ngày, cuối cùng muốn nói điều gì? Ban nãy đại bá nói rất rõ ràng, dựa theo tộc quy, người thừa kế nhất định phải thông qua tỉ thí, người mạnh nhất mới có thể thắng đảm nhiệm, hiện tại so sánh đều không so sánh, làm sao có thể xác định Tần Thiên chính là người thừa kế cơ chứ? Lời vừa nói ra, mọi người lần nữa xôn xao, bởi vì còn cần so sánh sao? Tần Thiên ngay từ lúc 2 năm trước liền đã đạt đến tinh động tứ cảnh, tại Lưu Vân Tông tu luyện 2 năm, càng là thuận lợi đột phá đến tinh động ngũ cảnh, trong thế hệ trẻ, e là cho dù là thân ở địa nguyên tông Tần Nguyệt, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Sửng sốt một chút sau đó, Tần Thiên cất tiếng cười to, chuyển thân đối với mình phụ thân nói, cha, xin phân phó người bố trí lôi đài, ta muốn để cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Được, Tần Húc Đông đối với Tần Thiên dĩ nhiên là cực có lòng tin, vung tay lên nói, người đâu, bày xuống lôi đài. Lôi đài rất nhanh dựng xây xong, toàn bộ tộc nhân cũng đều biết sự tình ngọn nguồn, toàn bộ đều tụ tập qua đây. Tần Thiên sải bước trực tiếp bước đi lên, mặt lộ vẻ kiêu ngạo sắc, trên cao nhìn xuống nhìn đến toàn bộ tộc nhân, cuối cùng đưa mắt dừng ở Tần Dương trên thân, cười lạnh một tiếng nói, Tần Dương, nếu ngươi nhị ca cho rằng ngươi có tư cách tranh với ta đoạt kế thừa nhân tuyển, vậy ngươi liền lên đây đi. Tần Thiên căn bản là không nhìn tới nó hắn khi còn trẻ tộc nhân, bởi vì hắn biết rõ, tuyệt đối không có người dám lên đài cùng hắn tỉ thí, cho nên rất dứt khoát đem mục tiêu nhắm thẳng vào Tần Dương. Tần Dương mặt đầy mờ mịt, hắn mới 10 tuổi, tinh động nhất cảnh, nơi nào có tư cách cùng Tần Thiên tỉ thí, bất quá không đợi hắn mở miệng, Tần Tinh chính là đưa tay xoa xoa đầu hắn nói, Tam đệ, nhị ca thay ngươi xuất chiến, như vậy được chưa? Cái gì? Tuy rằng mọi người từ đầu đến cuối đối với Tần Tinh hành vi mang trong lòng nghi hoặc, nhưng mà không ai từng nghĩ tới, hắn vậy mà lại chủ động xin đi, yêu cầu cùng Tần Thiên nhất chiến. Người nào không biết Tần Tinh là trời sinh phế vật, liền tinh khí đều không cách nào cảm ứng được, căn bản không có khả năng tu luyện, thì lại làm sao sẽ là tinh động ngũ cảnh Tần Thiên đối thủ, đây quả thực là tìm chết a. Tần Tinh mà nói, để cho Tần Húc Nam đều là sợ hết hồn, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Tần Tinh mục đích chính là cái này, muốn thay Tần Dương cùng Tần Thiên nhất chiến. Tần Tinh nhìn về phía Tần Húc Đông và người khác nói, tam đệ ta tuổi còn nhỏ quá, ta với tư cách hắn huynh trưởng, thay hắn xuất chiến, không biết chư vị trưởng bối có thể cho phép. Tần Húc Đông nhìn chằm chằm Tần Tinh, nhớ lại mấy ngày trước, Tần Tinh đem Tần Phi đả thương sự tình, trong lòng không nén nổi nổi lên nghi hoặc, lẽ nào tên phế vật này thật trong bóng tối tu luyện lực lượng thân thể. Hay là nói, hắn đã có thể cảm ứng tinh khí hơn nữa tu luyện. Cha, đồng ý đi. Nghe được nhi tử tiếng thúc giục thanh âm, Tần Húc Đông cười khanh khách cười một tiếng, mình thật là nhiều lo lắng, con trai mình 6 tuổi tu luyện, thời gian 12 năm đạt đến tinh động ngũ cảnh, bị Lưu Vân Tông nhìn trúng, coi như Tần Tinh không phải phế vật, cũng sao lại là đối thủ con trai mình. Được, ta đồng ý, chư vị đâu? Mang theo nghi hoặc cùng không hiểu, tất cả mọi người đều đồng ý Tần Tinh yêu cầu, duy chỉ có Tần Húc Nam trong con mắt tràn đầy vẻ lo âu, mà Tần Tinh chính là vỗ nhẹ nhẹ một cái phụ thân bả vai, nhỏ giọng nói cha, hôm nay Hải Nhi cho ngài một cái kinh hỉ. Chương 14, liên tục hai lần. Không đợi Tần Húc Nam từ kịp phản ứng trong những lời này, Tần Tinh đã sải bước đi lên lôi đài. Nhìn đến nhi tử kia mặc dù có chút suy nhược, nhưng lại thẳng tắp bóng lưng, Tần Húc Nam chóp mũi không lý do đau xót, phụ tử liên tâm cảm giác, để cho hắn rõ ràng ý thức được, một khắc này, con trai mình, trưởng thành. Tần Tinh cùng Tần Thiên, trong một gia tộc công nhận 15 năm phế vật, trong một gia tộc thế hệ trẻ cường giả, liền loại này đứng ở trên lôi đài. Nhìn một màn trước mắt này, không ít người Tần gia đều có chủng đặt mình trong mộng cảm giác, thật sự là quá không chân thật. Tần Thiên nhìn đến Tần Tinh, trên mặt lộ ra khinh miệt thần sắc nói, Tần Tinh, lần trước không biết ngươi lấy cái gì hạ lưu biện pháp đánh bại Tiểu Phi, ta đang giàu tìm không đến cơ hội giáo huấn ngươi đâu, không nghĩ đến hôm nay ngươi sẽ chủ động đưa tới cửa. Nhớ kỹ, phế vật, vĩnh viễn chính là phế vật. Đối mặt Tần Thiên coi thường cùng khiêu khích, Tần Tinh bình tĩnh như cũ mở miệng nói, hôm nay, chỉ cần ngươi có thể đụng tới ta, cho dù chỉ là vạt áo của ta, ta liền thừa nhận là ta phế vật. Đụng phải vạt áo, coi như thua. Tần Tinh đề xuất cái điều kiện này, lần nữa để cho chúng người vì đó trố mắt nghẹn họng, cho dù liền Tần Húc Nam cũng không tin. Đối mặt tinh động ngũ cảnh ngũ tinh tinh sĩ, coi như là lục tinh tinh sĩ cũng không dám hứa chắc, có thể tại không nhường đối phương đụng phải vạt áo mình điều kiện tiên quyết, đem đánh bại. Ngươi, tìm, chết. Tần Thiên lúc này đã bị Tần Tinh mà nói cho thâm sâu chọc giận, hắn chính là Tần gia thế hệ trẻ người mạnh nhất, lại là Lưu Vân Tông nội môn đệ tử, ngày sau thậm chí có thể trở thành trưởng lão trong môn phái, hôm nay lại bị một cái phế vật như thế xem thường, hắn chỗ nào còn có thể chịu được, hét lớn một tiếng sau đó, hướng về Tần Tinh liền nhào ra ngoài. Tạch tạch tạch, hướng theo Tần Thiên khí thế lao tới trước, hắn và Tần Tinh trong lúc đó trong không khí vậy mà xuất hiện từng khỏa kết tinh hình dáng vật thể. Mà ly lôi đài hơi gần mọi người càng là cảm giác được một cách rõ ràng rồi, xung quanh nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Đây không phải là Tần gia ta tinh kỹ, hẳn đúng là Tần Thiên tại Lưu Vân Tông bên trong tập được tinh kỹ đi. Không khí đều kết băng, hắn đây là muốn đem Tần Tinh cho đông lại, uy lực này nhất định là tứ giai tinh kỹ rồi. Nhìn đến Tần Thiên thi triển ra uy lực, Tần gia mọi người không nén nổi phát ra tiếng nghị luận. Sự thật đúng là như vậy, bái nhập Lưu Vân Tông sau đó, Tần Thiên bởi vì tư chất không tệ, liền được thu làm rồi nội môn đệ tử, trọng điểm bồi dưỡng, thậm chí truyền thụ cho hắn một bộ tứ giai tinh kỹ, cho nên để cho thực lực của hắn đã nhận được vững bước đề thăng. Hôm nay, Tần Thiên liền dùng đây tinh kỹ, phải thật tốt giáo huấn Tần Tinh một hồi, coi như giết không chết hắn, ít nhất cũng phải đem hắn lại lần nữa đánh cho thành một cái không hơn không kém phế vật. Tần Tinh bốn phía không khí đã sắp giống như đóng băng thành băng, mà Tần Thiên mình chính là không bị ảnh hưởng chút nào, tốc độ cực nhanh vào tới Tần Tinh phía trước. Bao quanh hàn khí nắm đấm mạnh mẽ một quyền đập tới, trên mặt phủ đầy vẻ dữ tợn. Vào giờ phút này, Tần Thiên nắm đấm đã gần tại gang tấc, chính là Tần Tinh vậy mà vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Tần Thiên trong quả đấm lực lượng cực lớn, đập ầm ầm tại Tần Tinh trên mặt, thế cho nên đều phát ra bạo liệt thanh âm, nhưng mà một quyền này của hắn đi xuống đồng thời, cả người chính là thu thế không được xông ra ngoài. Bởi vì, rõ ràng đã bị hắn gọi trong Tần Tinh, vậy mà hư không tiêu thất rồi. Tàn ảnh. Đó là Tần Tinh tàn ảnh, trời ạ, đây là tốc độ quá nhanh. Dưới đài có người kinh hô thành tiếng, bọn họ thấy rất rõ, Tần Tinh lúc này đã sắp tốc độ rời đến Tần Thiên sau lưng, chậm rãi giơ tay lên, hướng phía Tần Thiên, nhẹ nhàng vung lên. Giống như là người bình thường vẫy tay trục xuất phía trước rồi nhặng một dạng, Tần Tinh nhẹ nhàng vung lên, chính là bỗng nhiên tại trên lôi đài nổi lên một luồng gió lốc, trực tiếp hướng về Tần Thiên bao phủ mà đi. Lúc này Tần Thiên vẫn duy trì khí thế lao tới trước, mà lại bất quá vừa mới xông ra cách xa hai bước khoảng cách, căn bản không biết sau lưng tình hình, cho nên không hồi hộp chút nào bị cổ gió lốc này đánh trúng, không có một chút kháng cự chi lực, trực tiếp bay ra ngoài, tầng tầng té xuống đất. Giống như là một cái bị người vung đuổi ra ngoài con ruồi. Một chiêu, chỉ một chiêu, Tần Tinh liền đem Tần Thiên cái này tinh động ngũ cảnh cao thủ cho thoải mái đánh bại, hơn nữa đúng như hắn lúc trước từng nói, Tần Thiên căn bản liền hắn vạt áo cũng không có đụng phải. Thậm chí có tương đương một nhóm người, cũng không có thấy rất rõ, Tần Thiên rốt cuộc là làm sao thất bại. Nhưng mà, tại Tần Húc Nam, Tần Húc Đông và người khác xem ra, chính là lòng biết rõ, Tần Tinh là mượn phong lực lượng, lại nói rõ một chút, chính là dựa vào tốc độ giành thắng lợi. Tốc độ của hắn đã sắp đến mức nhất định, thế cho nên thời điểm di chuyển, đều sẽ xuất hiện tàn ảnh, thừa dịp Tần Thiên cơ hội thu thế không được, từ phía sau lưng lại lấy phong chi lực, đem trực tiếp quyển ra lôi đài. Đương nhiên, nhắc tới đơn giản, nhưng mà muốn chân chính làm được, chính là cực kỳ khó khăn, ít nhất ở đây nhiều người như vậy, cho dù ngay cả Tần Húc Nam cũng không dám nói mình có thể nắm giữ tốc độ nhanh như vậy. Đã nhận được tinh kỹ thiên cơ, sau đó, Tần Tinh kết hợp mình kiếp trước tu hành kinh nghiệm, rất nhanh liền làm ra quyết định, mình tuy rằng tố chất thân thể cùng nắm giữ tinh lực đều vượt xa đồng giai, nhưng mà dù sao cảnh giới quá thấp, mà đụng phải cao thủ, nếu muốn đứng ở thế bất bại, đầu tiên cần chính là tốc độ, vì vậy mà, hắn tại thiên cơ, dưới sự giúp đỡ, hao tốn thời gian 3 ngày, rốt cuộc cảm giác ngộ được trong thiên địa tồn tại gió bí mật, lại hao phí gần thời gian nửa tháng, đem phong chi lực thành công dung hợp đến mình tinh lực bên trong. Ngươi giở trò lừa bịp, Tần Thiên đột nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái, chuyển thân lại xông lên lôi đài, song mắt đỏ bừng, sắc mặt dữ tợn, hiển nhiên hắn thua quá không cam lòng tâm. Lại đến, Tần Tinh trả lời cực kỳ thành thật, đơn giản hai chữ chính là nói ra trong lòng của hắn kia tự tin vô cùng. Tần Thiên gầm lên giận dữ, lần này không có thi triển bất luận cái gì tinh kỹ, chỉ là đơn thuần dương quyền xông về Tần Tinh, bất quá ai cũng có thể rõ ràng nhìn thấy, hắn trong quả đấm, tràn ngập nồng nặc tinh khí. Lần này, Tần Thiên phải lấy thuần túy tinh lực, đến đánh bại Tần Tinh. Cùng mình so sánh tinh lực, Tần Tinh trên mặt lộ ra giễu cợt, cũng đồng dạng giơ lên nắm đấm, trong quả đấm chất phác vô cùng, tựa hồ không có bất kỳ tinh khí tinh lực, liền loại này tiến lên nghênh đón. Hai người nắm đấm trên không trung tầng tầng đụng vào nhau, ngay sau đó, liền nghe được hét thảm một tiếng truyền đến, một bóng người trực tiếp bay bổng lên, lướt qua lôi đài, vạch ra một cái mỹ lệ đường vòng cung sau đó, tầng tầng té xuống đất, một ngụm máu tươi điên cuồng bắn ra, ngất đi. Thiên Nhi, đại ca, Tần Húc Đông cùng Tần Phi đồng loạt hét lên kinh ngạc thanh âm, hai người lần lượt xông ra ngoài, hiển nhiên, Tần Thiên tại đơn thuần tinh lực tỷ đấu bên trong, vẫn không phải Tần Tinh đối thủ. Tựa như cùng hắn huynh đệ Tần giống như bay, Tần Thiên cũng đồng dạng liên tục hai lần thua ở Tần Tinh trong tay. Cái kết quả này thật sự là lớn ra tất cả nhân ý đoán, trong lúc nhất thời, toàn bộ Tần gia hoàn toàn tĩnh mịch. Nhìn lại Tần Tinh, thần tình bình tĩnh như cũ đáng sợ, giống như là người không có sao một dạng đứng tại trên lôi đài, nhìn trên mặt đất kia hôn mê bất tỉnh Tần Thiên, thật dài thổi ra một hơi. Một quyền này, đánh ra hắn ứ động ở trong lòng, 15 năm hoán khí. Chương 15, tiếng nói kinh người. Tần Tinh ánh mắt từng cái đảo qua tất cả mọi người tại chỗ, nhàn nhạt nói, ta chọn đệ đệ của ta Tần Dương làm gia chủ người thừa kế, ai có ý kiến, cứ đi lên. Tất cả mọi người đều đã ngây dại, Tần Tinh là ai, một cái tại Tần gia sinh sống 15 năm phế vật, một cái cơ hồ người người đều có thể tùy ý khi dễ hắn con trùng đáng thương. Nhưng mà, hôm nay, tên phế vật này, lại là liên tục hai lần, đều là lấy một chiêu, liền đem tinh động ngũ cảnh Tần Thiên cho đánh thành trọng thương. Lúc này, nơi nào còn có người dám lại có bất cứ ý kiến gì. Nếu không có ai có ý kiến, cha, kia thân phận người thừa kế, chính là tam đệ ta đi. Tần Húc Nam cũng là ở trong mộng mới tỉnh một dạng, phục hồi tinh thần lại, mặt đầy vẻ vui mừng. Trong mọi người, cân nhắc hắn hưng phấn nhất, cao hứng nhất, con trai mình xác thực cho mình một cái thiên kinh hỉ lớn, chẳng những trưởng thành, càng là lấy hành động thực tế hướng về phía nơi có người chứng minh rồi, hắn không phải là một phế vật, ngược lại, là một thiên tài. Về phần tại sao Tần Tinh đột nhiên từ một cái phế vật đã biến thành cường đại như thế cao thủ, người khác có lẽ là không biết gì cả, nhưng mà Tần Húc Nam lại mơ hồ biết rõ, hẳn đúng là cùng ngày đó trong rừng rậm chuyện phát sinh có liên quan. Tần Tinh, người thật là ác độc thủ đoạn a, Tần Thiên nói thế nào cũng là người đường huynh, ngươi lại đem hắn gọi thành loại này, thủ túc tương tàn, chính là Tần gia ta đại kỵ, ngươi phải bị tội gì. Đang lúc này, Tần Húc Đông chính là bỗng nhiên chuyển thân, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh, từng chữ từng câu lạnh lùng nói. Đối mặt Tần Húc Đông phẫn nộ chỉ trích, Tần Tinh đột nhiên cười, lúc này, người biết hắn là ta đường huynh. 15 năm này đến, hắn có đem ta làm đường đệ sao? Người cái này đại bá, có đem ta trở thành ngươi con cháu sao? Ngươi, Tần Húc Đông nhất thời á khẩu không trả lời được, căn bản tìm không đến một chữ đến phản bác. Hơn nữa, ở đây nhiều người như vậy đều là quá rõ ràng, ta đã cho Tần Thiên một cái cơ hội, đáng tiếc chính hắn chấp mê bất ngộ, không phải là muốn lần nữa hướng lên lôi đài, ta mới không được đã đem hắn gọi tổn thương, chẳng lẽ, nhất định phải ta tên phế vật này bị ngươi con trai bảo bối đả thương, thậm chí đánh chết, ngươi mới có thể vừa lòng. Ngươi, bỗng nhiên, Tần Tinh tái xuất tiếng nói kinh người. Đại bá, nếu ngươi muốn thay hai đứa con trai ngươi báo thù, hoặc là cảm thấy không phục mà nói, cứ đi lên. Tần Húc Đông, Tần gia đại trưởng lão, Lục Tinh tinh sĩ. Mặc dù so với kỳ tử Tần Thiên, Tần Húc Đông cảnh giới chỉ là cao một cấp, nhưng mà phải biết, tinh tu luyện một chút, hướng theo cảnh giới để thăng, càng về sau càng khó, tự nhiên, thực lực chênh lệch cũng là càng ngày càng lớn. Khoảng giữa Ngô Tinh tinh sĩ cùng Lục Tinh tinh sĩ, thực lực chênh lệch ít nhất tại khoảng gấp 10 lần. Huống chi, Tần Húc Đông hơn 50 tuổi, trở thành Lục Tinh tinh sĩ đã sắp xỉ 10 năm dài, có thể nói khoảng cách Thất Tinh tinh sĩ chỉ có khoảng cách một bước, lại thêm kinh nghiệm chiến đấu, càng là vượt qua xa Tần Thiên Tần Phi. Nhưng mà, hiện tại Tần Tinh, cái này bị tất cả mọi người thấy tận mắt 15 năm phế vật, vậy mà chủ động hướng về phía Tần Húc Đông phát khởi khiêu khích. Người Tần gia nhất thời ồ lên, Tần Tinh đây là thế nào? Hắn không phải phế vật sao? Làm sao trong lúc bất chợt trở nên cường đại như thế, lại dám hướng về phía đại trưởng lão hò hét? Mấy ngày trước ta còn tận mắt thấy hắn bị gia chủ mang về thì, hôn mê bất tỉnh, ta còn tưởng rằng tên phế vật này sẽ từ đấy chết, không nghĩ đến, hắn chẳng những không có chết, ngược lại tu vi tăng mạnh, chẳng lẽ là đã nhận được thiên tài địa bảo gì? Nào có nhiều thiên tài địa bảo như vậy, ta xem, chúng ta đều bị hắn lừa, chỉ sợ hắn sớm thì không phải phế vật, một mực đang âm thầm tu hành, cho tới hôm nay bày ra. Bất quá, coi như hắn không phải phế vật, hắn cũng không nên như thế nói lớn không ngượng hướng về phía đại trưởng lão phát ra khiêu chiến a, đại trưởng lão giết hắn, còn không phải trong nháy mắt sự tình, hắn đây là tự rước lấy. Mọi người tiếng nghị luận, rõ ràng truyền vào Tần Tinh trong tai, mà hắn thần sắc nhưng thủy chung giống như sâu thẳm thủy, không chút rung động, yên lặng căn bản không giống như là một cái vừa mới 15 tuổi thiếu niên. Tần Húc Đông tự nhiên cũng là nghe được rõ ràng, hắn vốn là một bụng tức giận, nếu mà không phải cố kỵ mình bối phận, quả thực không thích hợp ỷ lớn hiếp nhỏ, hướng về phía Tần Tinh xuất thủ, hắn sớm sẽ không khách khí, nhưng mà Tần Tinh vậy mà chủ động khiêu khích, giống như tưới dầu vào lửa một dạng, đem cả người hắn cho trực tiếp đốt. Tần Húc Đông bất thình lình nhìn về phía Tần Húc Nam, mặt đầy dữ tợn nói, nhị đệ, hôm nay ta liền thay ngươi hảo hảo dạy dỗ ngươi một chút con trai ngoan. Tần Húc Nam nghe vậy sắc mặt không nén nổi hơi đổi, cấp bách bận rộn ngẩng đầu nhìn về phía rồi Tần Tinh, mà người sau chính là đưa hắn một cái yên tâm ánh mắt. Kỳ thực vốn là Tần Tinh là muốn nhún nhường, nhưng mà Tần Húc Đông phụ tử ba người hùng hổ dọa người, và phụ thân hiện tại cảnh ngộ, chính là để cho hắn thay đổi chủ ý, hắn cần triển lộ mình một chút thực lực, ngoại trừ cho cha an ủi cùng ủng hộ ra, hắn càng phải đem gia chủ chi vị vững vàng trưởng khống lấy, cho nên triệt để bước ra cái kia thật chính là muốn mưu đoạt gia chủ chi vị hắc thủ sau màn. Mặc dù Tần Tinh là chắc chắn, nhưng mà Tần Húc Nam vẫn không yên lòng, lấy ánh mắt tỏ ý Tần Húc Tây cùng Tần Húc Bắc hai người, hy vọng bọn họ nhanh chóng ngăn cản. Chính là lão Ngô Tần Húc Trung lại tại lúc này nhàn nhạt nói, Tinh Nhi lừa gạt chúng ta khổ như vậy, để cho đại ca chỉ điểm một chút tu vi của hắn, cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Một câu nói công phu, để cho Tần Húc Tây hai người dưới chân hơi một chậm, mà Tần Húc Đông đã xông lên lôi đài, đứng ở Tần Tinh phía trước. Nhìn chằm chằm Tần Tinh, Tần Húc Đông trong hai mắt, quả thực cũng sắp muốn phun ra lửa, cũng không nói chuyện, hét lớn một tiếng, trực tiếp vung đến quyền phải đập ra ngoài. Tần Húc Đông quyền phải bên trên, vậy mà sáng lên một đoàn hồng mang, hơn nữa bốn phía nhiệt độ cũng trong nháy mắt đề cao, khiến cho hắn nắm đấm thoạt nhìn giống như là nhất luân mặt trời một dạng. Đây, chính là Tần gia tam giai tinh kỹ Húc Nhật Quyền, mà anh em nhà họ Tần danh tự trong húc chữ, chính là do này được đặt tên. Đối với Húc Nhật Quyền Tần Tinh cũng không xa lạ gì, thậm chí cực kỳ rõ ràng, tuy rằng hắn 15 năm không thể tu luyện, nhưng là từ nhỏ đến lớn, xem không ít phụ thân diễn luyện bộ tinh kỹ này, đối với nó chiêu thức biến hóa đều là rõ ràng trong lòng. Lại thêm hắn kiếp trước liên quan tới tu hành ký ức cùng tinh kỹ thiên cơ tu luyện. Nói hơi không khiêm tốn chút mà nói, bộ tinh kỹ này, tại hắn hôm nay trong mắt, quả thực là trăm ngàn chỗ hở. Lắc lắc đầu, Tần Tinh thần tình lạnh nhạt nói, đại bá, ta cũng không trắng để ngươi xuất thủ, hôm nay, ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là Húc Nhật Quyền. Dứt tiếng, Tần Tinh cũng giơ lên mình quyền phải, trong quả đấm, bất ngờ cũng tản mát ra một đoàn hồng mang. Chỉ có điều, đây đoàn hồng mang, so với Tần Húc Đông trên nắm tay hồng mang, sáng đâu chỉ gấp 10 lần, cực kỳ chói mắt, để cho người căn bản là không có cách nhìn thẳng. Đặc biệt là trong quả đấm tản mát ra khí tức, càng làm cho ở đây toàn bộ người Tần gia đều có thể rõ ràng cảm giác một luồng sinh cơ bừng bừng. Đại bá, người kia không nên gọi Húc Nhật, mà là hẳn gọi mặt trời lặn, già nua lẩm cẩm. Húc Nhật, chỉ là mặt trời mới lên, tràn đầy tinh thần phấn chấn cùng phồn thịnh, liền như cùng chúng ta Tần gia thế hệ trẻ. Tần Tinh mở miệng nói chuyện đồng thời, giống như Húc Nhật một loại nắm đấm, đã mạnh mẽ nghênh hướng Tần Húc Đông nắm đấm. Chương 16, ánh sáng chiếu vạn phương, quang mang tăng vọt, hỏa hồng sắc quang mang, giống như sóng làn sóng nhỏ, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, trong khoảnh khắc chiếu sáng toàn bộ Tần gia. Quang mang bao phủ phía dưới, toàn bộ người Tần gia trước mắt chỉ còn lại một áng đỏ, toàn bộ đều không thể không nhắm hai mắt lại. Cái gọi là Húc Nhật chiếu vạn phương, Húc Nhật quyền, chính là ngưng tụ tinh khí, bắt chước được mặt trời chi quang, lấy quang mang chấn nhiếp đối thủ, cho nên chiếu sáng khắp nơi, nếu mà chỉ là ánh sáng đom đóm, tại sao Húc Nhật nói đến, đại bá, Tần gia tinh kỹ, người căn bản liền khởi cơ bản nhất tinh túy đều không thể nắm giữ, về sau, không để mà thôi. Trong ánh sáng, Tần Tinh âm thanh cách xa vang dội, mặc dù không lớn, nhưng lại tùy tiện truyền vào ở đây mỗi một vị người Tần gia trong tai, giống như hồng trung đại lữ một dạng, tầng tầng vang lên khi bọn hắn trái tim, để bọn hắn đồng loạt vì đó chấn động. Trên lôi đài, chỉ có Tần Tinh một người chắp tay mà đứng, nhìn ra xa bầu trời, chưa từng tan hết hồng quang, đem bao phủ, khiến cho hắn thoạt nhìn, giống như thần linh một dạng, hết sức lóa mắt, chói mắt dị thường, cao không thể chạm. Húc Nhật, một khắc này, toàn bộ người Tần gia trong đầu đều toát ra hai chữ này. Trước mắt Tần Tinh, khởi không tựa như kia là đang từ từ bay lên Húc Nhật một dạng, đem hắn quang mang tung hướng thiên địa, hơn nữa cuối cùng. Chiếu sáng khắp nơi, Tần Húc Đông ngồi ở bên ngoài lôi đài trên mặt đất, thần sắc thử ra, ánh mắt vô thần nhìn đến Tần Tinh, hắn cũng không có thụ thương, chỉ là bị một cổ cường đại làm hắn không cách nào chống lại lực lượng đụng rời khỏi lôi đài. Nhưng mà, hắn nhưng trong lòng thì tỷ trọng tổn thương còn đau đớn hơn, bởi vì hắn biết rõ, từ vào giờ phút này khởi, hắn kia muốn trở thành Tần gia gia chủ mộng tưởng, đã triệt để tan vỡ. Hắn, đường đường lục tinh tinh sĩ, vậy mà cùng hai đứa con trai mình một dạng, không phải Tần Tinh địch một chiêu. Tần Tinh chẳng những đánh bại mình, hơn nữa còn giống như trưởng bối một dạng, chỉ điểm mình trong kỹ thuật đánh nhau chưa tới. Càng đáng giận là, mình thấm nhuần vài chục năm chiến kỹ, tại Tần Tinh trong miệng, vậy mà thật là sơ hở trăm chỗ, không chịu nổi một kích. Ngốc sạch, không hề chỉ là Tần Húc Đông một người, toàn bộ người Tần gia, tính cả Tần Húc Nam tại bên trong, lúc này đều là đồng dạng một bộ thử gia thần sắc. Bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng, cũng không thể nào hiểu được, vì sao một cái mấy ngày trước mới bị người nhấc trở về, hôn mê bất tỉnh phế vật, hôm nay là có thể đại phát thần uy, nhất cử đem Tần Húc Đông một nhà ba người toàn bộ đánh bại. Thời gian phảng phất đứng im, thế giới phảng phất đình trệ, Tần gia bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch, toàn bộ ánh mắt toàn bộ đều tập trung ở Tần Tinh trên thân. Bát bát bát, bỗng nhiên, một hồi tràng pháo tay đem tất cả mọi người từ trong khiếp sợ thức tỉnh, chỉ thấy lão ngũ Tần Húc Trung ở đó giậm vỗ tay, chậm rãi đi tới dưới lôi đài, ngẩng đầu nhìn Tần Tinh, cười nói, Tinh Nhi, ngươi lừa gạt chúng ta thật là khổ a, nguyên lai, ngươi mới là Tần gia chúng ta đệ nhất cao thủ bên trong thế hệ trẻ, hơn nữa nhìn bộ dáng, không bao lâu, chúng ta những lão gia hỏa này cũng chỉ đều không phải đối thủ của ngươi rồi, đây thật là hảo sự ngất trời, là Tần gia ta phúc phận a. Bất quá, nói tới chỗ này, Tần Húc Trung Thoại Phong đột nhiên xoay một cái nói, ta rất ngạc nhiên, ngươi rốt cuộc là làm sao trở nên mạnh mẽ như vậy? Có phải hay không có kỳ ngộ gì, có thể hay không nói cho chúng ta biết, cũng cho chúng ta Tần gia tất cả mọi người đi theo dính thơm lây a. Thốt ra lời này, toàn bộ người Tần gia lập tức chấn phấn, tất cả đều dựng lỗ tai lên, bởi vì bọn hắn xác thực phi thường muốn biết, Tần Tinh cuối cùng có ra sao kỳ ngộ, để cho một cái phế vật đều có thể biến thành đánh bại lục tinh tinh sĩ cao thủ. Nếu mà cái này kỳ ngộ thật có thể suy diễn ra, để cho mình cùng người khác cũng có thể dính thơm lây mà nói, như vậy, mình cùng người khác có khả năng lấy được thành tựu, càng là không thể nào tưởng tượng. Đúng vậy a, Tần Tinh, nói cho chúng ta đại hỏa nghe một chút đi. Có thứ tốt, cùng chúng ta chia sẻ, cho dù là cái gì kinh nghiệm quý báu cũng được a. Nghe mọi người liên tục thúc giục thanh âm, Tần Tinh nhìn về phía mặt mỉm cười Tần Húc Trung. Tuy rằng Tần Húc Trung thường xuyên mặt nở nụ cười, đối với người nào đều là khách khí, nhưng là đối với hắn, Tần Tinh chính là không có nửa điểm hảo cảm, bởi vì hắn so sánh bất luận người nào đều biết, mình vị này ngũ thúc, tiếu lý tàng đao. Hôm nay nghe được Tần Húc Trung ngay trước mặt nhiều người như vậy, hỏi ra cái vấn đề này, thoạt nhìn thật giống như thật là vì cả gia tộc cân nhắc, nhưng mà tỉ mỉ một suy nghĩ, là có thể phát hiện, căn bản không phải có chuyện như vậy. Tần Tinh từ phế vật biến thành cường giả, nhất định là có cái gì mọi người không biết kỳ ngộ. Nếu mà cái này kỳ ngộ nói ra, để cho tất cả mọi người có thể được đúng lúc, kia nước lên thì thuyền lên, tất cả mọi người tu vi đều có thể đề cao, Tần Tinh cũng sắp lần nữa trở nên bình thường. Nhưng mà nếu mà Tần Tinh cái gì của mình đều là quý, không nói ra, như vậy, trong lúc vô hình, hắn cũng sẽ bị đẩy lên cùng toàn bộ người Tần gia đối lập với nhau địa vị bên trên. Tóm lại, bất kể Tần Tinh có nói hay không, đều sẽ để cho tình cảnh của hắn trở nên cực kỳ khó chịu. Nhưng mà Tần Tinh chính là đã sớm cân nhắc đến nơi này điểm, vẫn không chút hoang mang nói, ta cũng rất muốn đem ta kỳ ngộ cùng mọi người chia sẻ, chính là không làm được, bởi vì đây là một vị ta không nhận biết, thậm chí ngay cả mặt đều không nhìn thấy cao nhân, truyền thụ cho ta. Không đám người truy hỏi, Tần Tinh đã tiếp tục đi xuống nói, vậy thiên ta cùng phụ thân bị tập kích, phụ thân vì cứu ta, để cho ta đi trước chạy trốn, kết quả ta lại gặp phải một cái hung thú, nguyên bản ta cho là mình là chắc chắn phải chết, nhưng không nghĩ đến, đang ở đó thì, bỗng nhiên xuất hiện một vị người thần bí, hướng về phía ta phất phất tay, ta liền hôn mê đi, mà chờ ta sau khi tỉnh lại, liền phát hiện mình trong cơ thể có cực kỳ hùng hậu tinh khí. Nói tới chỗ này, Tần Tinh hai tay mở ra nói, đây chính là ta kỳ ngộ. Cái này tự nhiên hoàn toàn là Tần Tinh soạn bậy, tuy rằng nghe là lời nói vô căn cứ, nhưng mà loại này soạn bậy lại cũng là có sự thật làm căn cứ. Thiên tinh đại lục, đất rộng vật nhiều, tàng long ngọa hổ, thật có đến không ít cao nhân, vân du tứ hải, dạo chơi nhân gian. Những người này đều là người đại thần thông, thực lực mạnh mẽ căn bản là không có cách tưởng tượng, thế tục pháp tắc đã hướng bọn hắn không có bất kỳ sức ràng buộc, bọn họ làm việc cũng toàn bộ dựa vào tâm tính sở thích. Hứng thú đến rồi, tùy tiện kéo qua một người bình thường, chỉ điểm mấy lần, liền có thể để cho biến thành cao thủ, loại sự tình này tại thiên tinh đại lục tuy rằng hiếm thấy, nhưng lại cũng phát sinh qua mấy lần, quan trọng hơn, Tần gia liền đã từng chân chân thiết thiết xuất hiện qua. Thành lập Tần gia lão tổ, năm đó chính là một người bình thường anh nông dân. Nhưng mà ở tại tuổi xế chiều thời điểm, tình cờ gặp phải một vị cao nhân, giúp đỡ hắn tẩy tủy dịch cân, để cho hắn từ đó đi lên con đường tu hành, thậm chí cuối cùng trở thành cửu tinh tinh sĩ, lúc này mới có hiện tại Tần gia. Tuy rằng vị lão tổ này tại giao gia gia chủ chi vị sau đó liền rời nhà cách xa, từ đó hiểu vô âm tín, nhưng là chuyện này lại bị Tần gia mọi người nơi nói chuyện hăng say. Vì vậy mà, hôm nay Tần Tinh sắp xếp ra cái này kỳ ngộ, để cho đại đa số người Tần gia coi như không tin, nhưng cũng tìm không đến phản bác lý do. Lão tổ, Tần Húc Nam bỗng nhiên kích động nói, Tinh Nhi, người gặp phải người cao nhân kia rất có thể chính là Tần gia chúng ta lão tổ tông. Chương 17, hoàn thiện tinh kỹ. Tần gia lão tổ tông, mặc dù ly khai gia tộc đã có gần thời gian 500 năm rồi, đến bây giờ cũng lại hiểu vô âm tín, nhưng mà tại người Tần gia trong lòng, chính là từ đầu đến cuối ôm lấy một cái hy vọng, chính là lão tổ tông vẫn sống sót. Tinh tu giả, một khi đạt đến tinh động đệ cửu cảnh, thọ nguyên liền có thể đạt đến 200 tuổi, nếu như có thể bước vào tinh ngân kỳ, thọ nguyên tự nhiên còn có thể gia tăng, cho nên nếu mà lão tổ tông thật là bước vào tinh ngân kỳ, như vậy xác thực có khả năng vẫn sống sót. Nghe được Tần Húc Nam mà nói, toàn bộ người Tần gia đồng loạt chấn động, thậm chí ngay cả Tần Tinh trong lòng cũng là khẽ động. Bất quá đang lúc này, Tần Húc Trung chính là khẽ mỉm cười nói, lão tổ tông. Lão tổ tông nếu quả thật đã trở về mà nói, vì sao không trực tiếp trở về Tần gia, cho dù không trở lại, Tần gia chúng ta từ trên xuống dưới gần ngàn người, vì sao lão nhân gia người không tìm những người khác, chỉ riêng nhìn chúng một cái căn bản không tính người Tần gia Tần Tinh. Im miệng, Tần Húc Nam đột nhiên đứng dậy, đưa ra run rẩy ngón tay chỉ đến Tần Húc Trung nói, Tinh Nhi tuy rằng không phải là ta ruột thịt, nhưng mà ai dám nói hắn không phải người Tần gia. Tần Húc Trung chậm rãi thu liếm nụ cười trên mặt, mặt âm trầm nói, nhị ca, mọi người đều là lòng biết rõ, Tần Tinh tuy rằng họ Tần, nhưng mà trong cơ thể cũng không có chảy xuống Tần gia ta huyết dịch. Câu nói đầu tiên đem Tần Húc Nam miệng cho gắt gao chặn lại, đột nhiên ngửa mặt lên trời một ngụm máu tươi điên cuồng bắn ra, sắc mặt trắng bệch, bản liền trọng thương chưa lành thân thể, tức giận sôi sục phía dưới, càng là lung lay muốn ngã. Nhị ca, Tần Húc Tây cùng Tần Húc Bắc vội vàng tiến lên, một trái một phải đem Tần Húc Nam nâng lên, đồng thời chừng một cái Tần Húc Trung nói, lão ngũ, người im lặng. Ngũ thúc, Tần Tinh sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng mà trong hai mắt rõ ràng có đến hàn quang lấp lóe, tuy rằng ta không rõ, ta gặp phải vị cao nhân kia rốt cuộc là có phải hay không lão tổ tông, nhưng mà, tại ta sau khi tỉnh lại, ngoại trừ phát hiện trong cơ thể ta có đến dâng trào tinh khí ra, còn nhiều hơn món khác. Tần Húc Trung lạnh lùng một đạo, thứ gì? Húc Nhật Quyền công pháp, Tần Tinh gần từng chữ, chỉ có điều, so với hiện tại Tần gia nơi gìn giữ công pháp, muốn càng thêm hoàn thiện cùng tường tận. Lời vừa nói ra, toàn bộ người Tần gia đồng loạt biến sắc. Ban nãy, tất cả mọi người đều tận mắt chứng kiến đến, Tần Tinh chính là lấy Húc Nhật Quyền đem đại trưởng lão Tần Húc Đông cho đánh bại, hơn nữa đánh bại trong quá trình, tựa hồ còn đối với Húc Nhật Quyền làm một ít giải thích, mà kia uy lực quyền pháp, xác thực vượt ra khỏi bọn họ nhận thức, vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Vốn là bọn họ còn đang kỳ quái, Tần gia toàn bộ đạt đến tinh động tam cảnh tộc nhân, để tu luyện Húc Nhật Quyền, nhưng mà vì sao, Tần Tinh ban nãy thi triển Húc Nhật Quyền, uy lực thật không ngờ cường đại thế này, thậm chí có thể đánh bại đối với lần này tinh kỹ thấm nhuần nhiều năm đại trưởng lão. Hiện tại, cái vấn đề này có giải thích hợp lý. Không đợi Tần Tinh mở miệng, đã có vị lão giả kích động nói, ta liền nói tinh nhi ban nãy thi triển Húc Nhật Quyền, như thế nào cùng chúng ta tu luyện không giống nhau lắm, gia chủ nói đúng, nhất định là lão tổ tông đã trở về, chỉ có lão nhân gia người mới có thể đem Húc Nhật Quyền công pháp hoàn thiện càng thêm tường tận. Thế gian thật có đến một ít biện pháp, có thể làm cho người bình thường nhảy một cái biến thành cao thủ, nhưng mà, thực lực tăng cường, cũng không có nghĩa là đối với một loại nào đó tinh kỹ lĩnh ngộ liền biết thuận theo càng sâu. Thiên tinh đại lục, các triều đại, các tông các phái, cũng không thiếu thiên mới xuất hiện, cái gọi là thiên tài, bọn họ ở phương diện tu luyện có lẽ có thể làm được tiến triển cực nhanh, một năm đổi người khác 10 năm, nhưng không quản đến nhiều thiên tài kiệt xuất, khi bọn hắn lúc còn trẻ, nếu để cho bọn họ đi cải tiến một bộ, cho dù là cấp thấp nhất nhất giai tinh kỹ, bọn họ cũng tuyệt đối không cách nào làm được. Nếu muốn cải tiến một loại nào đó tinh kỹ, đem uy lực trở nên càng thêm to lớn, chỉ có thông qua không ngừng thực hành cùng vận dụng, trải qua tương đối dài thời gian lắng đọng, tích lũy đại lượng kinh nghiệm sau đó, mới có thể làm được. Tần gia truyền thừa đến bây giờ, cũng ra khỏi cực kỳ kinh thế tuyệt diễm chi nhân, nhưng,